Thiên Kiêu Chiến Kỷ 146 chương 1434 đánh mặt cảm giác thở dài. Lâm Tầm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bắt đầu sưu tập chiến lợi phẩm. Trọng yếu nhất chính là sưu tập thần tính nguyên tinh. Hắn đã minh bạch, một năm này trong tu hành tiêu hao thần tính nguyên tinh đều là trong doanh địa những cường giả khác thiên tân vạn khổ sưu tập trở về. Đây là hắn gánh lấy sâu mọt tiếng xấu này nguyên nhân căn bản. Lâm Tầm quyết định, nhất định muốn bồi thường lại. Hắn nhưng từ không muốn chiếm người khác tiện nghi. Trọng yếu nhất chính là, sâu mọt cái này thanh danh thực sự thật khó nghe. Rùa ngủ đông trên núi, còn có không có hái sạch sẽ thần tính nguyên tinh linh mạch, bị Lâm Tầm cũng thuận tay cho từng cái hái đào móc. Làm xong đây hết thảy lúc, Lâm Tầm nhìn sắc trời một chút, nói, cự ly trời tối còn sớm, chúng ta lại đi tìm địa phương, tốt nhất có thể có một ít ra dáng đối thủ. Thạch Vũ thần sắc hoảng hốt nhẹ gật đầu, chợt mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, kêu lên, ngươi nói cái gì? Còn muốn đi giết địch? Lâm Tầm đương nhiên nói, sắc trời còn sớm, không nhiều làm một ít chuyện, không khỏi quá lãng phí. Thạch Vũ đau cả đầu, cho đến hiện tại hắn còn không có nghĩ rõ ràng Lâm Tầm chiến lực như thế nào đáng sợ như vậy vấn đề. Nỗi lòng chỗ tại một loại không nói ra được chấn kinh trong hoảng hốt. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại vẫn dự định tiếp tục giết địch. Cái này khiến Thạch Vũ cũng không khỏi hoài nghi. Chẳng lẽ tại Lâm Tầm gia hỏa này trong mắt, những địch nhân kia đều là không có chút nào uy hiếp, có thể tùy ý bẻ gãy rau cải trắng không thành đi nhanh đi. Lâm Tầm thúc giục nói, hắn nguyên bản còn dự định nói cho Thạch Vũ, nếu là lấy luyện khí tu vi quyết đấu, căn bản không cần như thế phiền phức, chỉ cần tâm ý khẽ động, phóng xuất ra thái huyền kiếm khí, liền có thể trong nháy mắt kết thúc cuộc chiến đấu này. Nhưng nhìn đến Thạch Vũ như vậy chấn kinh quá độ bộ dáng, Lâm Tầm cuối cùng vẫn nhịn được. Hắn lo lắng nói ra sự thật này về sau, Thạch Vũ hội sẽ không chịu nổi một canh giờ sau. Hai người tới một mảnh hồ nước trước. Hồ nước mênh mông, xanh thắm thanh tịnh, mọc lên liên miên bích lục hà diệp, cùng một đóa đóa phấn hồng như hà hoa sen. Tiếp thiên liên diệp vô tận bích, chiếu nhật hà hoa biệt dạng hồng. Cảnh tượng đẹp như tranh. Thạch Vũ đã triệt để tỉnh táo lại, tiếp nhận Lâm Tầm chiến lực sự thực đáng sợ. Nhưng khi đến nơi này về sau, thần sắc hắn vẫn như cũ trở nên ngưng trọng lên. Nói, nơi này là Lục Hà Hồ lớn, hôm qua bị vạn tộc liên minh cao thủ chiếm lấy. Lúc ấy đế quốc chúng ta bên này, bởi vì cùng đối phương tranh đoạt khối bảo địa này phát sinh tranh chấp, chết mất hai tên đồng bạn, ngươi có thể nhất định muốn cẩn thận. Nghe nói tỏa chấn nơi đây những cái kia gì loại bên trong, có mấy cái thực lực đủ để đứng hàng vạn tộc chiến lực bảng trước 30 bên trong. Ai ai ai, ta lời còn chưa nói hết đâu, nói đến nửa đường, Thạch Vũ tức hồn hền phát hiện, Lâm Tầm sớm đã xông vào hồ lớn kia chỗ sâu. Oanh, không có chút nào ngoài ý muốn, chiến đấu bạo phát. Lần này Lâm Tầm đối thủ là 7 vị vạn tộc liên minh cường giả. Cảnh giới có lẽ cùng trước đó gặp Vu Man cường giả không nhiều đại khu đừng, nhưng từng cái chiến lực lại cực kỳ cường hoành. Nhất là trong đó mấy người nắm giữ lấy cực kỳ cường đại thần thông lực lượng, lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cho thấy uy thế cũng cực kỳ cứng mạnh. Cái này khiến Lâm Tầm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đem luyện thể tu vi vận chuyển tới đối chiến cùng một chỗ. Thạch Vũ nguyên bản định tương trợ, lại bị Lâm Tầm ngăn cản. Cái này khiến Thạch Vũ tức giận. Gia hỏa này chẳng lẽ cho là mình giúp không được gì? Nhưng cẩn thận tường tận xem xét một lát sau, Thạch Vũ không thể không thừa nhận, như đổi lại chính mình đi, khẳng định sớm đã nhìn không được. Hoặc là nói, đối mặt loại này ác liệt hung hiểm thế cục, hắn để nhất lựa chọn liền là rút lui, mà sẽ không đi chém giết. Dù sao, những cái kia đối thủ bên trong còn có mấy cái cực kỳ khó giải quyết gia hỏa. Đơn đà độc đấu, Thạch Vũ căn bản không sợ. Nhưng nếu là dùng một đối nhiều, hắn cũng chỉ có thể tránh lui. Từ một điểm này, để Thạch Vũ cũng ý thức được, hơn 10 năm không thấy, Lâm Tầm chiến lực sớm đã trở nên cường đại chi cực, viễn siêu tưởng tượng. Thời gian một chén trà sau, chiến đấu kết thúc, huyết tinh tràn ngập tại xanh biếc hồ nước phía trên. Lâm Tầm thanh lý xong chiến lợi phẩm, vẫn chưa thỏa mãn tựa như thở dài, còn không hài lòng. Thạch Vũ trừng to mắt, có áp lực nhưng không lớn, rất khó có thể tôi luyện đến của ta tu vi. Lâm Tầm trầm ngâm nói, đi thừa dịp sắc trời còn sớm tiếp tục tìm địch nhân đi. Thạch Vũ thần sắc biến ảo bất định, nửa ngày mới cười khổ nói, phục, ta mẹ hắn ai cũng không phục, tự phục ngươi ra hỏa này. Sau đó Thạch Vũ rất sung sướng mang theo Lâm Tầm bắt đầu chạy khắp nơi. Một năm qua này, đế quốc Trần Doanh chỉ có thể dùng liên tục bại lui, từng bước lùi bước tám chữ để hình dung. Vô luận là Thạch Vũ, vẫn là đế quốc những cường giả khác, trong lòng đều là kìm nén một cỗ khí. Lúc này, Lâm Tầm loại này đại sát tứ phương, quét ngang hết thảy tư thái, mặc dù để Thạch Vũ chấn động đến im lặng, nhưng cũng thống khoái lâm ly đến cực hạn. Trong lòng một cỗ áp khí cũng theo đó phát tiết không ít. Hắn thậm chí muốn nhìn một chút, trước khi trời tối, Lâm Tầm đến tột cùng có thể diệt đi bao nhiêu địch nhân chỗ chiếm cứ địa phương. Tuyết Vũ Sơn, hàng năm bao trùm trắng ngần bạch tuyết, sương mù tràn ngập, băng tuyết ấm ánh. Nơi này ẩm chứa cực kỳ phong phú thần tính nguyên tinh khoáng thạch, nhưng lại rất khó hái. Vu Man Trần Doanh đã trú đóng ở này nửa tháng. Đồng thời, vì giữ vững chỗ này khoáng mạch, Vu Man Trần Doanh phái ra 18 tên có thể xưng tinh nhuệ vương cảnh cường giả. Nhưng ở Lâm Tầm đến về sau, vẹn vẹn thời gian một nén nhăng, 18 tên Vu Man tinh nhuệ cường giả bị tru máu nhuộm tuyết sơn, linh phong cốc, vạn tộc liên minh thế lực trưởng khống chi địa, tuyệt âm đại hà, Vu Man thế lực trưởng khống chi địa, toái tinh uyên. Thời gian kế tiếp bên trong, cái này đến cái khác bị Vu Man Trần Doanh, vạn tộc liên minh nắm trong tay địa phương, bị nhổ tận gốc. Thế như trẻ tre cũng bất quá như thế. Hoàng hôn mười phần, Lâm Tầm cùng Thạch Vũ quay trở về doanh địa. Ha ha, sâu mọt trở về. Khi nhìn thấy Lâm Tầm lúc, rất nhiều cường giả đều lộ ra kia quen thuộc xem thường thần sắc. Lần này, Lâm Tầm rất chân thành chỗ uốn nắn. Trước kia, là ta không hiểu rõ tình huống, để các ngươi hiểu lầm, bị chửi cũng tình có thể hiểu. Yên tâm, ta hồi sẽ đền bù các ngươi. Nhưng đồng thời, ta cũng không hy vọng được nghe lại sâu mọt hai chữ. Thật rất khó nghe. Dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi trở về đỉnh núi. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cũng không khỏi cười lạnh. Hiểu lầm một năm a, người nào không biết ngươi Lâm Tầm là sâu mọt, sự thật còn huyên hoang, đơn giản làm người ta buồn nôn. Một cái nữ tử giận dữ lên tiếng. Chớ để ý hắn, một con sâu mọt kêu gào mà thôi. Có người cười lạnh đối Lâm Tầm lời nói khịt mũi coi thường. Có thể hắn nói qua hội sẽ đền bù chúng ta. Có người hồ nghi. Đền bù cây sắm. Thời gian một năm, vẹn vẹn một mình hắn tiêu hao hết thần tính nguyên tinh, đều có hơn vạn khối nhiều. Càng đừng đề cập để hắn trà đạp đi thần dược. Hắn có thể bồi thường lại sao? Có người nghiến răng nghiến lợi. Một câu thành công khơi dậy những người khác trong lòng không cam lòng. Từng cách đau lòng nhức ấp, sắc mặt đều trở nên âm trầm. Lần này lượng lớn khan hiếm tu hành tài nguyên lại bị một con sâu mọt trà đạp đi, đơn giản làm người ta phẫn nộ. Thạch Vũ cũng không rời đi. Hắn nhìn xem mọi người kia cắn răng nghiến lời phẫn hận, xem thường, phỉ nhổ bộ dáng, trong lòng bỗng nhiên có một loại không nói ra được đồng tình cùng thương hại. Xôn xao, hắn tay áo vung lên, trên mặt đất đột nhiên thêm ra một tòa núi nhỏ, ấm ánh rực rỡ, tràn ngập thần tính quang trạch, lóa mắt sinh huy. Đang lòng đầy căm phẫn mọi người bỗng nhiên sửng sốt, nhìn không được rủi rủi con mắt. Lúc này mới rốt cuộc dám xác định, ngọn núi nhỏ này Đúng là bởi từng khối thần tính nguyên tinh trồng chất mà thành cái này tối thiểu đến có 3.000 khối nhiều. À, có người thất thanh nói. Cho dù ai nhìn thấy nhiều như vậy thần tính nguyên tinh, cũng không khỏi sẽ tâm sinh chấn động. Dù sao, cái đồ chơi này cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng, mà là đối thánh nhân tu hành đều rất có ít lợi, hiếm có côi bảo trong ngày thường. Đế quốc cường giả người đồng đều tối đa cũng liền có thể sưu tập đến 5 đến 10 khối thần tính nguyên tinh mà thôi. Lập tức xuất hiện mấy ngàn khối thần tính nguyên tinh. Loại kia lực rung động tự nhiên đừng nói nữa. Cái này đây là Thạch Huyên sưu tập đến, có người run giọng mở miệng. Thạch Vũ lạnh lùng nói, ta cũng nghĩ là ta sưu tập, nhưng cũng tiếc, không phải ta. Kia là ai? Tất cả mọi người kinh ngạc. Lâm Tầm. Thạch Vũ trong môi nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Sau đó, hắn liếc mắt liền thấy. Mọi người thần sắc đầu tiên là sững sờ. Sau đó bỗng nhiên trì trệ. Âm tình bất định. Tựa như khó có thể tin. Lại như đụng phải sét đánh tựa như. Rất đặc sắc, Thạch Vũ lần thứ nhất phát hiện. Loại này đánh mặt cảm giác cư nhiên như thế khiến cho người tâm thần thanh thản. Thoải mái đến khó dùng nói rõ. Không đợi mọi người phản ứng, xôn xao, Thạch Vũ tay áo lần nữa vung lên. Một đống thần dược xuất hiện trên mặt đất. Từng cây lưu chuyển đạo quang, tràn ngập mùi thuốc, đem hư không đều nhuộm thành mỹ lệ rực rỡ nhan sắc. Cái này mọi người thần sắc ngốc trệ, con mắt đều đăm đăm. Thần dược giá trị muốn so thần tính nguyên tinh càng thêm quý giá. Đồng thời tại trải qua hơn 10 năm hái về sau, cái này thí huyết chiến trường bên trong thần dược đã càng thêm thưa thớt hiếm thấy. Nhưng bây giờ khoảng chừng hơn 20 loại thần dược còn tại đó. Một màn này đồng dạng cho mọi người tâm thần tạo thành một loại đả kích cường liệt. Bọn hắn thần sắc biến ảo, nỗi lòng chập trùng, thật lâu không nói gì. Trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Những này thần dược sẽ không phải cùng những cái kia thần tính nguyên tinh đồng dạng, đều là đến từ Lâm Tầm kia sâu mọt thủ bút a. Không đợi hỏi thăm, Thạch Vũ đã mở miệng, các ngươi đoán không sai, những này thần dược cũng là Lâm Tầm chiến lợi phẩm. Một câu như thạch phá thiên kinh, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Thạch Vũ gặp đây, toàn thân như ăn nhân sâm quả dễ chịu sảng khoái. Cái này đánh mặt cảm giác thật là khiến người ta say mê a. Tiếc nuối duy nhất chính là những chiến lợi phẩm này chủ nhân không phải mình nghĩ đến cái này. Thạch Vũ nhìn không được nhìn một chút đỉnh núi vị trí. Trong lòng thầm nhủ. Gia hỏa này hiện tại khẳng định ở trong lòng mừng thầm. A cái này sao có thể là kia sâu mọt, làm Triệu Cảnh Phong mở miệng. Trước đó hắn một mực khinh thường mở miệng đi mỉa mai Lâm Tầm. Nhưng bây giờ, liên tục gặp rung động xung kích về sau, hắn cũng khó có thể kiềm chế trong lòng cảm xúc. Thốt ra, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Một con sâu mọt mới đi ra ngoài tản bộ một vòng, tự thu tập được nhiều như vậy bảo vật, cái này ai dám tin tưởng? Thạch Vũ không nhịn được cười lạnh. Như Lâm Tầm là sâu mọt, các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Đừng đem vô tri xem như các ngươi có mắt không tròng, lấy cớ dứt lời, hắn nghênh ngang rời đi. Một đêm này, liên quan tới Lâm Tầm sưu tập đến hải lượng thần tính nguyên tinh cùng thần dược tin tức, tại Vân Thương Sơn trên dưới đưa tới một trận lớn lao oanh động. Đại đa số người đều nửa tin nửa ngờ. Số người cực ít căn bản cũng không tin tưởng, cho rằng đây là Thạch Vũ bọn người ở tại giúp Lâm Tầm che giấu. Tình huống thật là, những bảo vật này khẳng định là Thạch Vũ bọn hắn những này Lâm Tầm bằng hữu cùng một chỗ kiếm ra tới, là thật là giả. Trời sáng, sau khi trời sáng ra ngoài nhìn một chút liền biết. Cuối cùng, mặc kệ tin tưởng hay không, rất nhiều người đều quyết định trời sáng muốn ra ngoài nhìn một chút. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 146 chương 1435 giết ra tới uy vọng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tầm liền lần nữa rời đi doanh địa. Nghênh đón hắn là một đám hồ nghi mà thần tình phức tạp. Không có ngày xưa xem thường cùng mỉa mai, đã là một cách không thể cải biến. Hắn cũng không biết rõ, tại hắn rời đi về sau, trong doanh địa rất nhiều cường giả cũng theo đó xuất động. Bọn hắn là ôm tìm tòi hư thực, tìm kiếm chân tướng tâm tư. Hoặc là nói, là muốn dùng sự thực để chứng minh, làm sâu mọt lâm tầm. Hôm qua thu hoạch chiến lợi phẩm là dở trò dối trá, cái này cũng rất bình thường. Một năm hiểu lầm, tạo thành thành kiến chú định không phải một sớm một chiều có thể hóa giải. Bất quá, lâm tầm đã lười quan tâm tới những thứ này. Hết thầy, dùng sự thực nói chuyện liền tốt. Hoàng hôn mười phần, lâm tầm bước lên trở về doanh địa đường xá. Hôm nay thu hoạch cùng hôm qua so sánh, coi như không tệ. Chằn chọc bôn ba vạn lý phạm vi, để hắn thành công diệt đi bảy cái thuộc về Vu Man trận doanh, vạn tộc liên minh trưởng khống chi địa, chém giết bảy chàng. Gặp phải cao thủ cũng không nhiều, nhưng đối luyện thể tu vi rèn luyện, ngược lại là hiệu quả rõ rệt. Có thể nói thu hoạch không ít. Nhất là trong đó có một trận trong quyết đấu, hắn đụng phải một cách đến từ Vu Man nhất mạch nhân vật hung ác, tên là Kim Man. Chiến lực cực kỳ bưu hãn, trưởng khống đại đạo lực lượng cũng có chút hiếm thấy cùng đáng sợ. Một trận chiến này, lâm tầm dùng luyện thể tu vi toàn lực ứng phó, cũng hao phí trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mới đưa đối phương đánh giết. Luyện thể liền là dùng lực khắc lực, dùng thuần túy lực lượng tiến hành tuyệt đối áp chế, gọi là dốc hết toàn lực, khái chớ như thế. Bất quá, luyện thể chiến pháp ma luyện hỏa hầu còn chưa đủ. Nếu là có thể tiến một bước hoàn thiện, đánh giết kia Kim Man hồi nhỏ, tự không cần như vậy phí sức một bên tổng kết đấu chiến kinh nghiệm. Lâm tầm đi vào Vân Thương Sơn doanh địa, chợt hắn tự khẽ giật mình, chợt phát hiện rất nhiều cường giả lại nhìn về phía chính mình, lúc ánh mắt đều mang một loại không nói ra được gì sắc. Nguyên bản không khí náo nhiệt cũng theo chính mình đến mà đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ta về trước đi. Lâm tầm không hỏi hỏi ý kiến, phân phó một đường đi theo tại sau lưng Thạch Vũ một câu, liền xoay người trở về đỉnh núi. Nguyên bản còn có rất nhiều người do dự muốn mở miệng, nhưng khi trông thấy lâm tầm lúc rời đi, lập tức lời vừa ra đến khóe miệng mạnh mẽ nuốt trở lại bắp thịt. Thạch Vũ thì tựa hồ minh bạch, không nhịn được cười nói. Hiện tại các ngươi rốt cuộc xác định chân tướng, tất cả mọi người cười gật đầu. Chỉ là nụ cười có vẻ hơi trở nên cứng. Sáng sớm hôm nay, bọn hắn tự ra ngoài điều tra, kết quả lại làm bọn hắn nhìn thấy mà giật mình. Những cái kia từng chiến đấu phát sinh vết tích, cho dù ai nhìn thấy, trong lòng đều không thể bình tĩnh. Không thể nghi ngờ, địch nhân nắm trong tay một chút địa bàn, đều bị lâm tầm một người cho đánh xuống cái này chân tướng. Cho dù ai đều không thể lại chất vấn cái gì. Cuối cùng, bọn hắn cũng rốt cuộc tin tưởng sự thật này. Cái kia bị bọn hắn coi là sâu mọt ra hỏa, thế mà thật thay đổi triệt để, thống cải tiền phi đồng thời, biểu hiện ra chiến lực chi cường đại, còn cực kỳ kinh người xôn xao. Thạch Vũ không nói thêm gì, tay áo vung lên, một chỗ thần tính nguyên tinh cùng thần dược trồng chất mà ra, lập tức lại lần nữa gây nên sở hữu ánh mắt chú ý. So với hôm qua, hôm nay chiến lợi phẩm cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Mỗi người đều thần sắc đại biến, nỗi lòng chập trùng. Cái này sẽ không phải lại là lâm tầm hôm nay chỗ sưu tập đến a? Có người thất thanh nói. Các ngươi nghĩ sao? Thạch Vũ thở dài nói, làm một trận doanh một viên, ta chỉ muốn khuyên nhủ chư vị một câu. Lâm tầm gia hỏa này căn bản không phải các ngươi có thể chửi bới. Mọi người thần sắc âm tình bất định, trong lòng cũng có chút ủy khuất. Trước đó, lâm tầm biểu hiện hoàn toàn chính xác giống như một cái sâu mọt a. Chẳng qua là bọn hắn chưa từng nghĩ tới lâm tầm sẽ như thế thâm tàng bất lộ thôi. Hắn lâm tầm nếu sớm chút ít có thể triển lộ ra năng lực của mình, vì đế quốc nhiều hơn hiệu lực, đâu có thể nào phát sinh nhiều như vậy hiểu lầm. Lâm tầm cũng không cùng chư vị so đo cùng sinh khí tâm tư. Hắn cũng biết đây là hiểu lầm, cho nên mới sẽ tiến hành đền bù. Thạch Vũ lại thở dài, nói, chư vị, hiểu lầm nên hóa giải. Để lâm tầm nhân vật như vậy gánh lấy sâu mọt bêu danh, như truyền đi, cái khác hai đại trận doanh sẽ như thế nào đối đãi chúng ta. Mọi người nghe vậy cũng không khỏi gật đầu. Không ít người đều lộ ra vẻ xấu hổ. Suy nghĩ một chút, chính mình càng đem Lâm Tầm bực này nhân vật tuyệt thế coi là sâu mọt. Hoàn toàn chính xác lộ ra quá vô tri. Cho dù là Triệu Cảnh Phong, Tần Phi Vũ những người này đều á khẩu không trả lời được. Bọn hắn còn có thể nói cái gì? Lâm Tầm đã dùng như sắt thép hành động, đã chứng minh hắn cường đại đúng rồi. Hôm nay thời điểm Vu Man trận doanh đứng hàng thập đại trường sinh cảnh Vu Vương Kim Man đã bị Lâm Tầm giết. Thạch Vũ bỗng nhiên mở miệng, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Người nào không biết Kim Man Nhi thế nhưng là một cái có thể so với Tống Vô Khuyết cường đại nhân vật. Nhưng bây giờ hắn lại bị Lâm Tầm giết, mọi người kinh hãi sau khi đều không cấm nhớ tới tại Lâm Tầm đến Vân Thương Sơn để tam tháng lúc, Tống Vô Khuyết từng tiến về đỉnh núi đi khiêu chiến Lâm Tầm. Kết quả lại bởi vì Lâm Tầm một câu mà trực tiếp từ bỏ khiêu chiến. Lúc đó bởi vì trận này đầu voi đuôi chuột khiêu chiến vội vàng kết thúc, rất nhiều người đều kém chút đều biệt xuất nội thương. Nhưng bây giờ bởi vì Kim Man Nhi chết, bọn hắn mới dám xác định vì sao Tống Vô Khuyết muốn từ bỏ. Đổi thành ta là các ngươi, theo ngày mai bắt đầu liền đi tiếp quản cùng trưởng khống những cái kia bị Lâm Tầm đánh xuống địa bàn. Những cái kia địa phương đều là nhất đẳng bảo địa, chú định còn giữ không ít thần tính nguyên tinh chưa từng bị khai quật ra. Dứt lời, Thạch Vũ quay người mà đi. Mà toàn bộ đế quốc doanh địa tại tối nay triệt để sôi trào. Lâm Tầm dùng hành động của mình hữu lực chỗ cải biến mọi người thái độ đối với hắn cùng cách nhìn. Đồng thời cũng bởi vì hắn chỗ sáng lập ra Trác Tuyệt chiến tích, cũng là đưa tới rất nhiều giật mình cùng chấn động. Ngày thứ ba sáng sớm, Lâm Tầm lại lần nữa rời đi doanh địa. Ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng giống như thế. Mỗi lần một ngày, hắn đều có thể mang về phong phú chiến lợi phẩm. Mà đế quốc cường giả đối đãi hắn thái độ cũng là một ngày biến một cái dạng. Dần dần đã lại không có người xưng hô Lâm Tầm là sâu mọt. Không chỉ là ngôn từ bên trên, trong lòng cũng không dám tiếp tục dùng cái này xưng hô đến chửi bới. Dần dần Lâm Tầm phát hiện, mỗi một lần rời đi hoặc là trở về doanh địa lúc, những cái kia đế quốc cường giả đối đãi ánh mắt của mình đều mang tới một loại tôn trọng, khâm phục, sợ hãi thán phục chi sắc. Thậm chí một chút nữ tử đều hoặc nhiều hoặc ít chỗ toát ra một loại ái mộ. Nhưng cũng tiếc, đều bị Lâm Tầm coi thường. Cái này khiến không ít nữ tử trong lòng u oán không thôi. Triệu Tinh Giã mặc dù cực ít lộ diện, lại đem đây hết thảy biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng cũng không nhìn được một trận dễ chịu. Rất nhiều năm, đế quốc trận doanh một mực bị cái khác hai đại trận doanh nhằm vào cùng chèn ép. Nhất là gần nhất trong một năm, đế quốc trận doanh tình cảnh càng ngày càng quẫn bách, để trong nội tâm nàng cũng nhẫn nhịn một luồng khí nóng. Mà Lâm Tầm những ngày này xuất kích, kia bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre chiến thắng phương thức, không thể nghi ngờ thay đế quốc trận doanh bên này hung hăng thở một hơi áp khí. Thống khoái duy này hai chữ mới có thể hình dung Triệu Tinh Giã giờ phút này chi tâm tình. Nàng tin tưởng đế quốc những cường giả khác trong lòng chú định cũng giống như mình. Cảm giác thống khoái Lâm Ly mở mày mở mặt nửa tháng sau, vẫn chưa tới hoàng hôn mười phần, Lâm Tầm liền sớm mấy canh giờ trở về. Cái này khiến ở tại trong doanh địa cường giả cũng không khỏi ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Lâm huyên, chẳng lẽ gặp được chuyện khó giải quyết có thể cần hỗ trợ? Có người không kiên nhẫn hỏi. Đúng vậy a Lâm huyên, có làm phiền ngươi cứ việc nói, chúng ta cũng có thể vì ngươi chia sẻ. Những người khác cũng nhao nhao súng lại đi lên. Cùng nửa tháng trước so sánh, bọn hắn sắc mặt đều là mang theo một loại phát ra từ nội tâm tôn trọng. Đây chính là biến hóa. Chỉ là bọn hắn đều rất nghi hoặc. Trong ngày thường, Lâm Tầm không đến hoàng hôn phủ xuống thời giờ, thế nhưng là chưa từng hồi trở lại doanh địa. Lần này là thế nào? Lâm Tầm mỉm cười. Không có gì, chỉ là đi vòng vo nửa ngày, cũng tìm không thấy bao nhiêu địch nhân ảnh tử. một chút bị bọn hắn trưởng khống địa bàn cũng sớm bị bỏ, rất mất hứng. Một ngày xuống tới chẳng khác gì là toi công bận rộn một trận. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười vang. Mẹ nó, những cái kia tạp toái khẳng định là nghe tin đã sợ mất mật, chạy trối chết trước kia thời điểm. Nhưng từ không gặp bọn hắn như vậy nhát gan, khẳng định là biết rõ Lâm Huyên ngươi không dễ chọc, sớm bỏ trốn mất dạng. Mọi người cao hứng bừng bừng chỗ nghị luận. Đoạn thời gian gần nhất đế quốc Trần Doanh mất tinh thần, thế cuộc biến đổi, rất có thay đổi tư thế. Mà trái lại Vu Man Trần Doanh cùng vạn tộc liên minh bên kia thì như bị để đùa giã thú, bắt đầu từng bước tháo chạy. Loại biến hóa này đương nhiên để cho người ta phấn chấn, cao hứng. Mà hết thảy này cải biến đều là bởi vì Lâm Tầm một người nhi sinh xa xa. Triệu Cảnh Phong cùng Tần Phi Vũ bọn người thấy được bị mọi người bao vây tại kia Lâm Tầm, sắc mặt đều không cấm một trận phức tạp. Lúc đến bây giờ, cho dù không nguyện ý, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Từ khi Lâm Tầm xuất kích về sau, đế quốc Trần Doanh tình cảnh hoàn toàn chính xác đạt được cải thiện cực lớn, thậm chí ở sâu trong nội tâm, bọn hắn cũng vì này cảm thấy cao hứng cùng phấn chấn. Đáng tiếc, bởi vì trước kia một chút tranh chấp cùng ăn oán, bọn hắn là rất khó đi cùng Lâm Tầm tiêu tan hiềm khích, lúc trước cũng chú định không có khả năng trở thành bằng hữu. Nhưng tương tự, bọn hắn cũng sớm mất đi nhằm vào Lâm Tầm tâm tư. Rất đơn giản, hiện tại đế quốc trong doanh địa, ai cùng Lâm Tầm đối nghịch, vậy đơn giản liền là cùng tất cả mọi người là địch. Đây chính là giết ra tới uy vọng. Lâm Tầm, kể từ hôm nay, ngươi đơn giản vẫn là chớ có lại ra ngoài rồi. Cho dù muốn ra ngoài, cũng muốn sớm nói với ta một tiếng. Làm trở về đỉnh núi lúc, Triệu Tinh Giá tìm được Lâm Tầm, nghiêm túc căn dặn. Vu Man Trần Doanh cùng vạn tộc liên minh bên kia thánh nhân, bây giờ đều đã biết ngươi tồn tại, đồng thời đã xem ánh mắt để mắt tới ngươi. Ta lo lắng bọn hắn hội sẽ âm thầm ra tay, gây bất lợi cho ngươi. Lâm Tầm trong lòng run lên, chợt khẽ thở dài. Đáng tiếc, lúc đến bây giờ, ta còn không có đụng phải một chút chân chính đỉnh tiêm nhân vật. Tỷ như Vu Man Trần Doanh quang ám song tử, tỷ như đứng hàng vạn tộc chiến lược bảng 5 vị trí đầu nhân vật. Triệu Tinh Giá không nhịn được cười. Tựa như bực này nhân vật, đơn giản cũng sẽ không hiện thân. Ta lo lắng ngươi bị bọn hắn bên kia thánh nhân để mắt tới. Bọn hắn bên kia thánh nhân cũng tương tự lo lắng, chính mình dưới chứng nhân vật đứng đầu bị ta để mắt tới, cho nên ai cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Bất quá, các loại chờ một năm sau quan đảo Sơn luận chiến lúc bắt đầu, ngươi có cơ hội là đi cùng vạn tộc liên minh bên kia nhân vật đứng đầu quyết đấu. Lâm Tầm sờ lên cái mũi, nói cũng chỉ có thể như thế. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 146 chương 1436 trong đêm tối thế giới Thanh Tiểu Sơn. Vu Man Trận Doanh chiếm cứ chi địa. Thánh Vu Đại Nhân, gần nhất nửa tháng, chúng ta tổng cộng hao tổn 63 vị cường giả. Trong đó có 57 vị cường giả đều là bị tên kia gọi Lâm Tầm đế quốc cường giả giết chết. Trừ đây, Kim Man Nhi cũng đã chết một đám Vu Man cửu mạch cường giả, hội tụ tại ám huyết thánh vu bế quan tu luyện chi địa bên ngoài. Một người trong đó bi phấn lên tiếng. Thánh vu đại nhân, chúng ta nhất định phải làm ra phản kích. Cái khác vu man cường giả cũng nhao nhao mở miệng, đều nghiến răng nghiến lợi, phấn hận muốn điên. Một cách đến từ đế quốc bên kia tiểu gia hỏa mà thôi, tự huyên náo các ngươi đầy bụi đất, tâm thần không yên, không cảm thấy mất mặt sao? Một đạo trầm thấp, khàn khàn, băng lãnh thanh âm vang lên. Nương theo thanh âm, một cái khô gầy lão giả thân ảnh bỗng dưng hiện hiện. Hắn tùy ý đứng ở đó, lại tựa như một vòng đêm tối âm ảnh, làm người ta căn bản là không có cách thấy rõ hắn dung nhan. Người này chính là tỏa trấn Vu Man Trận Doanh một vị thánh nhân, ám huyết thánh vu, đến từ ám man nhất mạch, thực lực thâm bất khả chắc. Ở đây Vu Man cường giả đều là sao động, thần sắc âm tình bất định. Thánh Vu đại nhân, chúng ta đều là hoài nghi. Kia Lâm Tầm là một cái so Lý Độc Hành nhân vật càng đáng sợ. Có lẽ chỉ có quang án song tử xuất động mới có thể đem người này đánh giết. Có người cắn răng nói. Ám huyết Thánh Vu hừ lạnh. Bọn hắn đều là đang bế quan. Một khi xuất động, tất nhiên sẽ trước tiên bị Triệu Tinh Giá kia tàn bạo nữ nhân để mắt tới. Hậu quả cũng không phải chúng ta có thể gánh chịu nổi. Ở đây Vu Man cường giả đều là một mặt không cam lòng. Sâu như vậy thù đại hận, vô cùng nhục nhã. Chẳng lẽ cứ tính như thế? Ám huyết Thánh Vu thanh âm u nói, việc này liền giao cho bản tỏa đi. Kia Lâm Tầm chỉ cần còn dám xuất hiện, chú định sống không được. Mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, mà hậu tâm bên trong đều là cuồng hỉ không thôi. Đều hiểu ý vị này, kia Lâm Tầm chỉ cần còn dám xuất hiện, Thánh Vu đại nhân chắc chắn tự mình động thủ. Ám huyết Thánh Vu đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa đỉnh núi vị trí, có một đạo đen nhánh âm ảnh trùng tiêu, giống như màn đêm che đậy kia một mảnh bầu trời sắc. Một bên khác đồng dạng có một đạo ánh sáng ấm ánh bay lên không, tỏa ra đại quang minh, hảo hãn thánh khiết. Kia là quang ám song tử bế quan tu hành chi địa, dựa theo loại này tiến độ tu luyện, không ngoài một năm, có lẽ liền có thể có được xung kích thánh cảnh nội tình. Ám huyết Thánh Vu trong lòng thì thào, hiện tại tổn thất một chút lực lượng không tính là gì, có thể chỉ cần tới lúc đó, cái này thí huyết chiến trường bên trong thế cục chú định đem sửa vạn kích sơn, vạn tộc liên minh chiếm cứ chi địa. Hừ, một đám phế vật. Đại lực ngưu ma tộc thánh nhân không che giấu chút nào chính mình xem thường, đối đứng bên người một đám vạn tộc liên minh cường giả nói, muốn báo thù có thể, các ngươi đừng chỉ hội sẽ la to. Đại phát bực tức, trực tiếp giết đi qua. Không phải vị này thánh nhân thân cao hơn một trượng, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt đen nhánh, râu tóc như hích, tùy ý đứng thẳng, giống như đại sơn, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Hắn chính là tỏa trấn vạn tộc liên minh Ngưu Trấn Vũ, cũng được xưng làm Phong Ngưu thánh nhân. Nơi đây các tộc cường giả hội tụ, người đông thế mạnh, chỉ là sắc mặt đều khó coi, bởi vì Ngưu Trấn Vũ thực sự thật khó nghe. Tại sao không ai nói chuyện? Quả nhiên là một đám không có chứng phế vật. Ngưu Trấn Vũ hừ lạnh, vẻ mặt khinh thường, đi đi đi, đều cút nhanh lên. Cái này Lâm Tầm như lại xuất hiện, giao cho lão tử đến xử lý. Được đi, nguyên bản tất cả mọi người bị mắng sắc mặt đều vô cùng khó coi, nhưng khi nghe được cuối cùng, không hẹn mà cùng đều cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn biết rõ, cái này Ngưu Trấn Vũ miệng mặc dù thối, có thể chỉ cần hắn đáp ứng xử lý việc này, về sau tựu không cần lại kiêng kỵ kia Lâm Tầm. Một năm sau Quan Đạo Sơn luận chiến liền muốn bắt đầu, lại đột nhiên xuất hiện một cái Lâm Tầm. Triệu Tinh Giá cô nương kia lúc nào ẩn giấu dạng này một lá bài tẩy? Khi mọi người tán đi, Ngưu Trấn Vũ vuốt cằm sợi râu, mày nhăn lại. Nửa tháng đến, một cái Lâm Tầm lại giết vạn tộc liên minh hơn 70 cái cường giả. Bực này sát phạt đáng sợ thủ đoạn, lệnh làm Ngưu Trấn Vũ đều cảm thấy một tia kinh hãi. Người này cho thấy thủ đoạn, đã chọn có thể cùng chiến lược bảng trước ba nhân vật đối kháng. Xem ra, loại trừ Lý Độc Hành bên ngoài, một năm sau Quan Đạo Sơn luận chiến bên trên, cái này Lâm Tầm cũng chính là một cái nhất định phải coi trọng vai trò. Ngưu Trấn Vũ ánh mắt chớp động, lâm vào trầm tư. Triệu Tinh Giá phân tích cũng không sai, nửa tháng này tới sát phạt, để Lâm Tầm nhảy lên trở thành cách khác hai đại trận doanh chú ý nhân vật tiêu điểm. Cho dù là thánh nhân cũng bắt đầu đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Tầm trên thân. Danh tiếng chi thịnh thậm chí lấn át Lý Độc Hành. Bất quá, từ ngày đó trở đi, Lâm Tầm liền không còn ra ngoài, khôi phục lấy trước kia loại trốn trong xó ít ra ngoài bế quan tu hành sinh hoạt. Bất quá, ngay tại Lâm Tầm coi là loại này không có chút rung động nào bình tĩnh sinh hoạt hội sẽ một mực tiếp tục đến Quan Đạo Sơn luận chiến lúc bắt đầu, một cái dự kiến không đến người tìm được hắn. Cách này một ngày đêm khuya, màn đêm như mực. Thần bí nữ tử xuất hiện tại Lâm Tầm chỗ trong nhà đá. Tiền bối Lâm Tầm bỗng nhiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh táo lại, rất kinh ngạc. Như hắn nhớ không lầm, đây cũng là thần bí nữ tử những năm gần đây lần thứ ba theo thông thiên bí cảnh bên trong đi ra. Lần đầu tiên là tại Tây Hằng giới bị hắc hiểm thiên cầu tộc truy sát lúc. Lần thứ hai là tại Tinh Kỳ Hải bên bờ, hóa thánh là xúc. Lần thứ ba chính là hiện tại cái này khiến Lâm Tầm lập tức ý thức được, khẳng định là có chuyện phát sinh. Một năm trước, ta tiến vào cái này thí huyết chiến trường một cái thế giới khác bên trong. Phát hiện một chút có ý tứ địa phương. Thần bí nữ tử cũng không giấu riêng. Nhưng nói ra, lại lệnh làm Lâm Tầm ngẩn ngơ. Lúc này mới minh bạch một năm trước lúc thần bí nữ tử đã rời đi. Đồng thời, nàng cực có thể đi ban đêm sắc bên trong thế giới kia. Một cách hư hư thực thực u minh địa ngục dù gì chi địa mà Lâm Tầm tin tưởng nhớ rõ. Thì huyết nữ vương Triệu Tinh Giã từng nói qua. Năm đó cho dù là đại đế, đế hậu bọn hắn những đại nhân vật này đã từng tiến vào thí huyết chiến trường trong bóng đêm tìm kiếm. Nhưng lại tại không đến một chén trà trong thời gian liền không thể không trở về mà thần bí nữ tử. Thì đi đằng đằng một năm lâu cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể không chấn kinh. Ngươi không phải muốn ma luyện luyện thể tu vi sao? Đối thủ căn bản là không có cách mang cho ngươi đến chân chính áp lực. Cũng vô pháp đưa ngươi luyện thể tiềm lực triệt để kích phát ra tới. Nói đến đây, thần bí nữ tử không đợi hỏi thăm, nhân tiện nói, đi theo ta. Bạch sau một khắc, thần bí nữ tử cùng Lâm Tầm thân ảnh cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cự ly Lâm Tầm thạch ốt chỉ có mấy chục trượng khoảng cách Triệu Tinh Giã nơi dừng chân chi địa. Đối với cái này đúng là hồn nhiên không có một tia phát giác. Oanh vu ám đen nhánh thiên địa ở giữa. Sát ý như nước thủy triều. Hóa thành tàn phá bừa bãi phong bạo quét sạch. Phát ra giống như sấm sét chấn động thanh âm. Thiên địa hư vô. Không có một ngọn cỏ. Từng sợi sát ý băng lãnh mà đáng sợ. Hóa thành giống như thực chất màu đen lang yên. Không ngừng bốc hơi bốc hơi. Đây là một cái lạ lẫm, tuyệt dị, băng lãnh, sát cơ xâm xâm thế giới. Làm vừa mới đến, Lâm Tầm toàn thân tựu run lên vì lạnh, da thịt nhói nhói, tâm thần nổi lên mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Tiền bối, đây là nơi nào? Lâm Tầm sắc mặt nghiêm túc, không chút do dự vận chuyển tu vi, giữ lực mà chờ. Một cái có ý tứ địa phương. Nơi này đối ngươi rèn luyện luyện thể tu vi rất không tệ. Chờ ngươi chừng nào thì đem những này sát ý đánh nát lúc, ta lại đến mang ngươi rời đi. Thần bí nữ tử thanh âm còn đang vang vọng, người nàng sớm đã không tại. Lâm Tầm không còn gì để nói. Đây cũng quá không chịu trách nhiệm. A ô ô ô, nơi xa một trận đen nhánh sát ý phong bạo cuốn tới, phát ra ruột khóc sói gào thanh âm. Dần dần, những cái kia sát ý lại hóa thành từng cái người mặc giáp trụ, nắm giữ binh khí, hắc quang liên tục, đằng đằng sát khí thân ảnh. Giống như theo trong địa ngục xông ra một đám rùa quái giết bọn hắn, phát ra chấn thiên động địa đại hống, gào thét mà tới. Mỗi một cái khí tức đều cường đại đến lệnh làm Lâm Tầm đều cảm thấy một loại kiềm chế, để hắn thậm chí không nhìn được nghĩ vận chuyển luyện khí tu vi. Bởi vì dựa theo hắn quan trắc, cái này mỗi một cái rùa vật khí tức tuyệt đối không kém gì trường sinh thất kiếp cảnh tuyệt đỉnh nhân vật. Dù cho là bình thường trường sinh cửu kiếp cảnh vương giả, tới so sánh cũng đều hơi có vẻ kém canh. Một cây đen nhánh chiến mâu lướt đi, giết sạch cuồn cuộn. Mặc dù đơn giản thô bạo, nhưng này các loại chờ lực lượng lại có thể xưng kinh khủng vô biên. Lâm Tầm một trưởng nhẫn ra, cả hai va chạm bộc phát sơn băng địa liệt tựa như oanh minh. Lâm Tầm chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại một hồi, thân thể đều bị chấn động đến nhoáng một cái, thần sắc không nhịn được hơi đổi. Lực lượng thật mạnh giết ầm ầm, những cái kia bởi sát ý hóa thành dược vật đại quân đã phá sát mà đến, chi chít che cả bầu trời. Lâm Tầm đã không lo được suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng, nghênh xông tới. Quanh người hắn lập lòe phát sáng, khí huyết lực lượng giống như Trường Giang đại hà sôi trào, diễn hóa thành từng đạo thanh quang thần hồng, bảo vệ bốn phía. Luyện thể tu vi bị hắn không chút do dự toàn lực vận chuyển, oanh thiên địa u ám, nhật nguyệt ô quang. Đại chiến triệt để bộc phát, cực kỳ đáng sợ uy hiếp khí tức, lệnh làm Lâm Tầm lại không tạp niệm, ý thức tập trung chưa từng có, trực tiếp đem đấu chiến thánh pháp cùng hằng cực vô lậu bí pháp đều vận chuyển lên. Chỉ thấy cả người hắn khí huyết trùng tiêu, thể phách lực lượng như thần quang lưu chuyển, sinh ra đinh tai nhức ấp oanh minh, uy thế cũng là lập tức nhảy lên tới cực điểm tình trạng. Như dùng luyện khí tu vi đối địch, Lâm Tầm tự nhiên có lòng tin đánh giết đối phương. Có thể hắn này tới là vì rèn luyện luyện thể lực lượng, đương nhiên sẽ không làm như thế. Giết những cái kia ruột vật đang gầm thét, một cái so một cái dữ tợn, hung tàn, đáng sợ, lệnh làm mảnh này thiên địa đều bao trùm lên bạo ngược băng lãnh sát ý. Giết Lâm Tầm khí thế như hồng, không nhượng bộ chút nào, diễn dịch từ thân đạo và pháp, thế như ma thần, xông pha chiến đấu. Ầm ầm, nơi này thiên địa thất sắc, thập phương đều là chấn, tựa như hóa thành Lâm Tầm một người chiến trường. Mà đối thủ của hắn thì là kia liên tục như lang yên gào thét tại thiên địa ở giữa sát ý biến thành dược vật. Không sai không sai, chỗ này huyệt khiếu thế giới lưu lại đế cảnh sát ý đã gần đến hồ ma diệt hầu như không còn. Có thể đủ hảo hảo tôi luyện thoáng cách lực lượng của hắn tại Lâm Tầm chỗ không nhìn thấy địa phương. Thần bí nữ tử lặng lẽ chú ý đây hết thảy, xác định Lâm Tầm sẽ không tao ngộ chí mạng tai họa về sau, nàng liền quay người mà đi. Như hắn là thánh cảnh tu vi, hoàn toàn có thể đi càng thần diệu hơn ngũ tạng lục phủ chi địa, lấy được chỗ tốt tuyệt đối không thể đo lường. Trong bóng tối, thần bí nữ tử dạo bước, tầm mắt bên trong, trong bóng tối thỉnh thoảng hồi sẽ hiện ra dường gì mà kinh khủng cảnh tượng. Có phi tiên quang vũ lấp lóe, mỹ lệ như mộng, lóe lên liền biến mất. Có thần bí tối tăm đạo âm vang vọng trong bóng đêm quanh quẩn, giống như viễn cổ ma thần nỉ non âm thanh. Có vỡ nát tàn phá thế giới, trong bóng đêm hóa từng khối mảnh vỡ loạn vũ, phóng xuất ra hủy thế kiếp nạn khí tức đây hết thảy. Thần bí nữ tử nhìn như không thấy. Thiên kiêu chiến kỷ 146 chương 1437 đế cảnh thi hài hô hô. Một tháng sau, Lâm Tầm thở hồng hộc, không chút do dự khoanh chân ngay tại chỗ, bắt đầu tính tu. Hắn vừa kinh lịch một trận áp chiến, toàn thân đều là đầy giấy vết thương, huyết thủy đang chảy. Nhưng hắn lại không hề hay biết, bắt lấy cái này ngắn ngủi khe hở, cố gắng chữa trị. Rầm rầm, không cái chết thì lực lượng tại trên dưới quanh người lưu chuyển, dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị tại chữa trị quanh người hắn thương thế. Một tháng qua, Lâm Tầm đã quên chính mình kinh lịch bao nhiêu tràng huyết tinh thảm liệt chém giết. Có rất nhiều lần đều đụng phải trọng thương, bị xé nứt cánh tay, bị đâm phá lồng ngực, bị chấn nát sống lưng, bị chém đứt hai chân. Nếu không phải luyện thể giả tu nhục thân thành thánh chi lộ, bản thân khôi phục chi lực kinh người, nếu không phải có không cái chết thì khí tức tiến hành trị liệu, Lâm Tầm cũng hoài nghi chính mình phải chăng có thể kiên trì xuống tới. Không buông thả, kinh lịch trận này chàng kinh tâm động phách thảm liệt chém giết, lệnh làm Lâm Tầm theo ban sơ phẫn nộ, đã từ từ trở nên quen thuộc cùng tỉnh táo, bắt đầu thích ứng cũng luyện chi dùng thường. Ô ô ô, vẹn vẹn thời gian một chén trà, nơi xa trong hư không tựu vang lên một trận ruột khóc sói gào thanh âm, liên tục sát ý như hắc vân khuấy động, gào thét mà tới. Sư Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong đứng dậy, thần sắc tỉnh táo, nhảy lên mà đi. Giết chiến đấu, không có chút nào ngoài ý muốn lại lần nữa bộc phát. Cùng một tháng trước so sánh, Lâm Tầm tại luyện thể một đạo chiến đấu bên trên, giống như thoát thai hoán cốt, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể như hồng lô, cả người tinh khí thần chưa từng có cô đọng sôi trào, nhục thân lực lượng bị hạ bút thành văn chỗ trưởng khống cùng ngự dụng, các loại luyện thể chiến pháp tức thì bị dung nhập đại đạo pháp tắc lực lượng bên trong, thành thạo điêu luyện chỗ huy sái tự nhiên, bày biện ra một loại mượt mà, trầm ngưng ý vị. Đây chính là Lâm Tầm tại một tháng này trong chém giết, tại luyện thể một đảo bên trên thu hoạch. Tu vi mặc dù chưa từng phát sinh thối biến, nhưng chiến lực sớm đã cùng dĩ vãng khác biệt. Tựu tựa như một khối ngọc thô, bắt đầu triển lộ ra đủ để kinh diễm thế gian quang mang hắc ám thế giới bên trong. Thần bí nữ tử đi rất dài con đường. Trên đường đi, tưởng gì cùng không rõ cảnh tượng một mực tại phát sinh. Nàng rất rõ ràng, như đổi lại những cái kia thánh cảnh nhân vật, chú định không có khả năng như chính mình như vậy. Một đường đi đến hiện tại, bởi vì những cái kia dù gì cùng không rõ, đủ để đối thánh nhân tạo thành đả kích chí mạng, nhưng tất cả những thứ này cũng không ảnh hưởng thần bí nữ tử hành động. Bởi vì chỉ có nàng giải đây là một thế giới ra sao. Chỉ là liền nàng cũng không nghĩ tới, cái này thí huyết chiến trường bên trong lại sẽ có dạng này một tòa thế giới. Cái này khiến trong nội tâm nàng cũng có chút vô pháp bình tĩnh. Tại mang Lâm Tầm trước khi tới đây, nàng đã ở cái này hắc ám thế giới bên trong tìm kiếm thời gian một năm. Đáng tiếc, cho đến hiện tại còn chưa để nàng tìm ra đáp án. Bởi vì thế giới này tồn tại quá lâu, rất nhiều manh mối đều đã dưới sự bào mòn của năm tháng bị ma diệt, lại không cách nào suy đoán ra một chút chân tướng. Cái này khiến thần bí nữ tử cũng không nhịn được cảm khái. Thánh nhân có thể trưởng khống không gian lực lượng, nhưng thời gian pháp tắc, cho dù là đế cảnh, đều khó mà đụng chạm, không có sức chống cự đến. Phía trước trong bóng tối xuất hiện một cái phá toái như giống như hỗn độn khu vực, đại mà vô ngần, làm cho người ta cảm thấy rộng lớn như đại hư thần vận. Chỉ là nơi đó đều là khí tức hủy diệt tản ra cô quạnh chết hết hương vị. Liền đại đạo căn cơ đều đã không tồn tại. Thần bí nữ tử đứng yên hồi lâu, cũng trầm mặc hồi lâu. Nàng nghĩ không ra, một cách làm nàng đều cảm thấy vô cùng kinh diễm đế cảnh nhân vật, như thế nào rơi vào kết quả như vậy. Cái này rất không phải. Đáng tiếc, lấy nàng bây giờ thủ đoạn, lại không cách nào suy đoán ra chân tướng trong đó. Bởi vì thời gian quá lâu, tuế nguyệt không chỉ sẽ cải biến thế giới, cũng sẽ xóa đi một chút vết tích. Vô luận là đế cảnh, vẫn là sâu kiến, một khi chết rồi, chú định sẽ bị sức mạnh của tháng năm ăn mòn, sau đó xóa đi. Duy nhất khác biệt có lẽ chính là đế cảnh nhân vật vết tích muốn bị tuế nguyệt triệt để xóa đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Sở dĩ mới khiến cho thần bí nữ tử gặp được trước mắt đây hết thảy. Thí huyết chiến trường bên trong đại thời cơ hẳn là cùng ngươi có quan hệ hồi lâu, thần bí nữ tử nhẹ giọng thì thào. Sau 3 tháng, nương theo lấy một tiếng oanh minh, Lâm Tầm quanh thân hiện ra một cách đại uyên, liên tục khí huyết lực lượng làm căn cơ, lao nhanh trong đó. Tinh yên thôn không đạo chỉ bất quá, lần này cũng là bị Lâm Tầm dùng luyện thể tu vi vận chuyển mà ra. Oanh vẹn vẹn mấy hơi thở, chừng mấy chục cái nhiều dược vật bị Lâm Tầm oanh sát không còn, triệt để xóa đi. Phóng nhãn nhìn lại, cái này một mảnh thế giới bên trong đã lại không bất luận cái gì một tia sát ý hiện lên. Hoàn toàn yên tĩnh, hoang vu, băng lãnh. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, không có chút rung động nào. Cẩn thận trải nghiệm lấy khí tức quanh người biến hóa, hồi lâu mới phiêu nhiên theo trong hư không rơi xuống đất, thu liếm khí tức quanh người. 3 tháng, đếm mãi không hết thảm liệt chém giết, lần lượt sinh tử ở giữa tranh phong, đổi lấy là luyện thể một đạo lần lượt thối biến đặt tại 3 tháng trước. Lâm Tầm đoạn vô pháp nghĩ đến, chính mình tại luyện thể một đạo bên trên lại còn có nhiều như vậy tiềm lực chưa từng khai quật ra. Điều này cũng làm cho Lâm Tầm càng thêm tin tưởng, luyện thể cùng luyện khí là hoàn toàn khác biệt. Mình trước kia vẫn là khinh thường luyện thể một đạo thần diệu. Tại cùng một cảnh bên trong, luyện thể giả có được đủ để áp chế luyện khí người nội tình cùng lực lượng. Câu nói này tuyệt không phải khoa trương. Lâm Tầm cũng là tại thời khắc này cảm nhận được điểm này. Cảm giác như thế nào, thần bí nữ tử chẳng biết lúc nào xuất hiện. Rất tốt. Lâm Tầm nghĩ nghĩ cười nói. vậy liền thay cách địa phương lại đến. Thần bí nữ tử nói, đã mang theo Lâm Tầm hư không tiêu thất. Sau một khắc, Lâm Tầm đã xuất hiện tại một cái thế giới khác bên trong. Đồng dạng hắc ám, đồng dạng hoang vu cùng băng lãnh, đồng dạng lại sát ý hóa thành liên tục phong bạo tại thiên địa ở giữa khuấy động. Duy nhất khác biệt là những cái kia sát ý quá mức kinh khủng. So trước đó thế giới kia nhìn thấy sát ý cường đại trọn vẹn một mảng lớn, phải cẩn thận một chút. Nơi này sát ý cũng không bình thường. Thần bí nữ tử quẳng xuống một câu, tự lưu lại một mặt im lặng Lâm Tầm một người lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Phiêu nhiên mà đi. Phải biết, hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng cuối cùng là cái gì địa phương oanh nơi chân trời xa. Sát ý như nước thủy triều tập kích tới. Nhất thời, chỗ tại một loại bản năng, Lâm Tầm trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong đầu tạp niệm toàn bộ tiêu tán. Bắt đầu đấu chiến. Đây là 3 tháng qua không gián đoạn chém giết dưỡng thành một loại đấu chiến bản năng, hảo hảo bắt lấy cơ hội đi. Lần sau nghĩ đến nơi này, chỉ sợ tựu không còn bực này cơ hội trong bóng tối. Thần bí nữ tử nhẹ giọng tự nói. Nàng đã phát giác được. Không bao lâu, nơi này hết thảy đều là hội sẽ hóa thành một sức mạnh bản nguyên lượng, biến mất tại thế. Mà theo nàng suy đoán, đây cùng thí huyết chiến trường bên trong sắp xuất hiện một trận đại thời cơ có quan hệ. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại là nửa năm đi qua. Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, trợn khai nhãn mắt lúc, giống như có một vệt sắc bén thiểm điện chợt hiện, xé sách hư không. Hắn lúc này cùng nửa năm trước lại có khác nhau. Quanh thân da thịt trắng nón như ngọc, hiện ra như lưu ly đạo vận quang trạch. Nhìn như bình thường, lại có thể so với vương đạo cực binh cứng cỏi. Mà hắn gân xương da rẻ chi gian mỗi một lần rung động, đều như đại sơn tại va chạm, sinh ra như sấm sét oanh tiếng nổ. Hắn quanh thân khí huyết như mãng long gào thét, ngưng như tấm lụa. Một giọt máu ẩm chứa sinh cơ, đều có thể so với khan hiếm vương dược, có được không thể tưởng tượng nổi dâng trào lực lượng. Mấu chốt nhất là, tại nửa năm này bên trong, Lâm Tầm luyện thể tu vi đã đột phá tới trường sinh thất kiếp cảnh viên mãn tình trạng. Trừ đây, nửa năm qua vô số lần thảm liệt chém giết, lệnh làm Lâm Tầm tại luyện thể một đạo bên trên đấu chiến tạo nghệ, cũng là đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Lúc này, cho dù là độc tẩu nhìn thấy hắn, chỉ sợ cũng sẽ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trước kia, Lâm Tầm luyện thể tu vi khiếm khuyết hỏa hầu, khuyết thiếu chân chính tôi luyện cùng thăng hoa. Mà bây giờ, những này thiếu hụt sớm đã không tại, thậm chí hắn luyện thể một đạo lực lượng tại cách này vô số trận trong chém giết, đã sớm bị rèn luyện đến xu thế tại một loại cực điểm trọn vẹn tình trạng. Chỉ kém một cảnh giới, liền có thể cùng luyện khí tu vi tương đương. Lâm Tầm hít sâu một hơi, trong lòng cũng có chút phấn chấn. Trước kia, bởi vì luyện thể một đạo thiếu hụt, để hắn khi tiến vào thí huyết chiến trường về sau, tướng tâm nghĩ tất cả đều đưa lên tại luyện thể một đạo bên trên. Bây giờ mới hơn một năm một chút thời gian mà thôi, luyện thể tu vi liền có thể có được như thế tăng lên nhanh như gió, để hắn toàn thân cũng là một trận nhẹ nhõm. Chủ nhân Tiểu Ngân từ đằng xa lướt đến, nói: ta đã đột phá tới trường sinh ngũ kiếp cảnh. Lâm Tầm kinh ngạc, nhanh như vậy? Hắn tin tưởng nhớ rõ, khi tiến vào thí huyết chiến trường trước, Tiểu Ngân vừa mới tấn cấp làm trường sinh tam kiếp cảnh. Nhưng bây giờ hắn đã bước vào trường sinh ngũ kiếp cảnh. Cần biết, Tiểu Ngân tu hành là cần độ trường sinh kiếp, cực kỳ hung hiểm cùng gian nan. Không giống chính mình, chỉ cần tiếp tục tu hành, tu vi liền xem nước lên thì thuyền lên. Tiểu Ngân thần sắc tôn kính nói: may mắn mà có vị tiền bối kia chỉ điểm, để cho ta đi đến một chỗ thần bí khu vực, đạt được một trận quý giá ma luyện. Lâm Tầm quay đầu đã nhìn thấy thần bí nữ tử từ đằng xa đi tới. Hắn lúc này mới chợt hiểu, thì ra là thế. Nửa năm trước, Lâm Tầm đang tiến hành ma luyện lúc, cũng đem Tiểu Ngân gọi ra, để Tiểu Ngân tự do hành động. Chưa từng nghĩ, tiểu gia hỏa này nhưng cũng thu được một phen gặp gỡ. Nghĩ đến cái này, hắn vươn người đứng dậy, nói đa tạ tiền bối. Thần bí nữ tử nói, chúng ta nên rời đi. Lâm Tầm khẽ giật mình. Rời đi hơn phân nửa năm qua, hắn một mực tại nơi này chém giết cùng ma luyện tu vi. Bây giờ đột nhiên muốn rời khỏi, trong lòng ngược lại có chút không bỏ. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi không phải hiếu kỳ đây là cái gì địa phương sao? Hiện tại nói cho ngươi cũng không sao. Nơi này là một vị đế cảnh nhân vật vẫn lạc về sau, thân thể biến thành thế giới. Thần bí nữ tử vừa dứt lời, Lâm Tầm cùng Tiểu Ngân đều ngây người. Một vị đế cảnh cường giả thân thể lại diễn hóa thành trước mắt thế giới đế cảnh. Thể nội tự thành càn khôn, một huyệt một khiếu đều là như một giới. Kỳ ngũ tạng lục phủ, thức hải chi địa, toàn thân chi gian đều là hảo như trụ vũ rộng lớn. Cái này liền gọi thể xác tinh thần chi địa, đều là hóa càn khôn. Chỉ có được như thế tu vi, mới được xưng tụng chân chính đế cảnh. Thần bí nữ tử nói, tựa như ngươi đứng chân mảnh thế giới này, liền là vị này đế cảnh nhân vật thể xác bên trong một cái hơi không đáng chú ý huyệt khiếu chỗ diễn hóa. Mà ngươi chỗ đối kháng chém giết những cái kia sát ý, đều là vị này đế cảnh vẫn lạc sau chỗ lưu lại. Chỉ là đã sớm bị tuế nguyệt ăn mòn 7-8 phần, còn thừa không có mấy. Đừng nói là ngươi, liền thánh nhân tới cũng gánh không được bực này sát ý xung kích. Giải rác một phen, lệnh làm Lâm Tầm trực tiếp chấn động không nói gì. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 146 chương 1439 luận chiến bắt đầu có đồng hài nhắc nhở. Phía trước 1433 chương tiết con số lặp lại, nhưng sửa chữa phiền phức, đồng thời đối nội cho không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Về sau lại sửa chữa A dựa theo thần bí nữ tử thuyết pháp, trong đêm tối thí huyết chiến trường, hoàn toàn chính xác thông hướng một thế giới khác. Thế giới này, bởi một vị vẫn lạc đế cảnh cường giả thân thể biến thành mà tại thân thể xác bên trong, một huyệt một khiếu đều là thành một giới. Cho nên có thể gọi là phân bố to to nhỏ nhỏ khác biệt vô số thế giới. Vị này đế cảnh cường giả là ai, lại là tại bao lâu trước đó vẫn lạc, đã vô pháp biết được. Nhưng có thể xác định là, đây là một vị cực kỳ kinh diễm tuyệt tục đế giả. Một vị lệnh làm thần bí nữ tử cũng vì đó tán thưởng nhân vật vô thượng. Cũng là lúc này, Lâm Tầm mới biết được, thể xác tinh thần chi địa, đều là hóa càn khôn. Chính là phân biệt một vị đế cảnh nhân vật ký hiệu, tưởng tượng một chút. Một vị tu đạo giả, thể nội lại như chu hư chủ vũ, các loại huyệt khiếu, ngũ tạng lục phủ, toàn thân lại đều có thể hóa thành một phương thế giới. Cái này kinh khủng bực nào? Đây cũng là đế cảnh vừa nghĩ tới chính mình đứng chân chi địa, đúng là một vị đế cảnh cường giả một cách hơi không đáng chú ý huyệt khiếu biến thành thế giới, liền để Lâm Tầm tâm thần đều một trận rung động. Mà vừa nghĩ tới chính mình cái này hơn phân nửa năm qua chỗ chém giết đối tượng là vị này đế cảnh vẫn lạc lúc lưu lại một tia sát khí, đồng thời còn bị tuế nguyệt ăn mòn thất thất bát bát uy năng, Lâm Tầm trong lòng tựu càng thêm vô pháp bình tĩnh. Còn sống đế cảnh tồn tại đến tột cùng nên khủng bố đến mức nào? Lâm Tầm nhớ tới Thái Huyền Kiếm Đế, Vô Ương Chiến Đế, Tinh Già Thánh Phật các loại chờ thái cổ thời kỳ nhân vật vô thượng, cũng nhớ tới cực có thể chính là mình cứu Tinh Yên Chiến Đế. Chợt hắn bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía thần bí nữ tử, sắc mặt hiện một vòng dị sắc, nói: tiền bối, ngài có phải không cũng có được thần bí nữ tử phảng phất như sớm đã ngờ tới Lâm Tầm hỏi cái gì, ngắt lời nói: trước kia là, hiện tại chính ta cũng không có cách nào phân biệt. Thanh âm mang theo một tia không nói ra được buồn vô cớ. Vấn đề này nàng đã nghĩ đến quá lâu. Theo nàng trở thành thông thiên bí cảnh người giữ cửa khi đó lên, nàng đã phân biệt không xuất từ mình là ai, lại có cỡ nào tu vi. Tựa như tại trong đầu của nàng bị mất một chút cực kỳ trọng yếu ký ức. Nàng nếm thử đi qua tìm kiếm manh mối, nhưng đến nay không thu hoạch được gì. Đồng thời, Tại trở thành người giữ cửa về sau cái này vô ngần tuế nguyệt bên trong, nàng liền không còn lãng quên qua bất cứ chuyện gì. Có thể thần mỹ nữ tử tinh tường, chính mình quý báu nhất một đoạn ký ức, không thấy nàng rõ ràng hơn. Nếu có thể tìm về ký ức, nàng có lẽ liền sẽ rõ ràng tại sao lại trở thành cái này thông thiên bí cảnh người giữ cửa. Đồng thời ngẩn ngơ liền là vô ngần tuế nguyệt. Lâm Tầm đồng dạng cũng là khẽ giật mình. Một người mà ngay cả chính mình là cái gì tu vi cũng không biết, cái này lộ ra rất hoang đường. Có thể trực giác lại nói cho Lâm Tầm, trước mắt thần bí nữ tử căn bản cũng không thèm tại nói láo. Nguyên nhân rất đơn giản, căn bản không có tất yếu. Rất nhanh, nơi này liền đem triệt để hóa thành một cỗ bản nguyên lực lượng biến mất. Thí huyết chiến trường đêm tối thế giới cũng chấp nhận này không còn. Hết thảy chỉ vì một cách đại thời cơ chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Thần bí nữ tử nói đã mang theo Lâm Tầm rời đi Vân Thương Sơn. Làm trở về chính mình thạch ốt lúc, Lâm Tầm nhất thời đều có một loại cảm giác nằm mộng. Một trận ma luyện trong bóng đêm kéo dài hơn 8 tháng thời gian. Nhớ tới kia ma luyện bên trong từng màn, Lâm Tầm hai đầu lông mày cũng không nhịn được nổi lên một tia hoảng hốt. Ai dám tưởng tượng kia bị coi là u minh như địa ngục đêm tối thế giới, lại sẽ là một vị đế cảnh cường giả thi hài biến thành nửa ngày. Lâm Tầm mới dần dần khôi phục tỉnh táo. Mặc kệ cách khác, tối thiểu đoạn thời gian này ma luyện để hắn luyện thể tu vi sinh ra đột nhiên tăng mạnh tăng lên. Đồng thời, tự thân đạo hạnh lại không bỏ sót luyện khí cùng luyện hồn tu vi đã ở trường sinh bát kiếp cảnh. Luyện thể tu vi bây giờ cũng đã đạt đến trường sinh thất kiếp cảnh tình trạng. Cự ly cấm đoạn đạo kiếp hàng lâm thời gian cũng càng ngày càng gần. Lâm Tầm mắt đen chớp động. Thành thánh trước đó, cấm đoạn đạo kiếp giống như một đạo rãnh trời, áp bách tại Lâm Tầm trong lòng. Vừa nghĩ tới kiếp nạn này, Lâm Tầm tự có một loại không nói ra được cảm giác cấp bách. Hắn mơ hồ có một loại dự cảm, làm chính mình luyện thể, luyện khí, luyện hồn tu vi đều là đột phá tới trường sinh cửu kiếp cảnh tình trạng lúc, trường đại kiếp nạn này chú định sẽ đến đời tham gia quan đạo sơn luận chiến về sau. Nhất định muốn lên đường tiến về Tang Lâm chi địa. Chỉ có nơi đó có lẽ mới có được để cho ta bài trừ cấm đoạn đạo kiếp thời cơ. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, trong lòng làm ra quyết đoán. Cự ly quan đạo sơn luận chiến chỉ còn không đủ thời gian nửa tháng. Lâm Tầm còn chưa từng xuất quan sao? Đoạn thời gian gần nhất, đế quốc trong doanh địa liên quan tới nghị luận tương tự dần dần nhiều lên. Bởi vì lại một lần quan đạo sơn luận chiến liền đem tại nửa tháng sau kéo ra màn che. Đến lúc đó, đế quốc trận doanh cùng vạn tộc liên minh chi gian liền đem nhất quyết thắng bại. Cuối cùng sẽ có một tên người thắng trận đạp vào quan đạo sơn. Nhìn qua đại đạo vết khắc danh sách đã xác định, Lâm Tầm khẳng định là muốn tham chiến. Lần này có lẽ đế quốc chúng ta có thể rửa sạch nhục nhã, giành được trận này luận chiến có người chờ mong. Ai, không nên quá lạc quan. Chúng ta bên này tuy có Lâm Tầm, Lý Độc Hành nhóm cường giả, nhưng tại vạn tộc liên minh bên kia cũng có đứng hàng vạn tộc chiến lược bảng 10 vị trí đầu tuyệt thế ngoan nhân. Như vẻn vẻn so đấu nhân vật đứng đầu số lượng, chúng ta vẫn như cũ ở vào rõ ràng hoàn cảnh xấu bên trong. Có người nhíu mày, lo lắng không thôi. Cũng tại lúc này, Triệu Tinh Giá tìm được Lâm Tầm, nói: phải chăng chuẩn bị thỏa đáng? Lâm Tầm cười nói: tùy thời có thể dùng xuất phát. Triệu Tinh Giá gặp Lâm Tầm thần sắc thản nhiên, chấn định tự nhiên, không nhịn được cười nói: ta có thể chờ ngươi cho ta một kinh hỉ đâu. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn được nói ra: ta hiện tại chỉ lo lắng một điểm. Triệu Tinh Giá trong lòng căng thẳng. Đều lúc này, gia hỏa này chẳng lẽ cũng không có tuyệt đối chiến thắng nắm chắc. Nàng không nhịn được nhíu mày: lo lắng cái gì, ngươi cứ việc nói ra, ta có thể giải quyết, hết thầy thỏa mãn ngươi. Lâm Tầm vội vàng nói: ách, tiền bối hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng đối thủ biểu hiện được không chịu nổi. Triệu Tinh Giá ngẩn ngơ. Sau đó kia khuyên thành vũ mị trên dung nhan nổi lên một vòng nụ cười. Đến cuối cùng, nhìn không được cười to lên. Đây là ta mấy năm nay nghe được nhất cuồng một câu. Đương nhiên, cũng nhất làm cho cảm giác thống khoái. Cuồng sao Lâm Tầm cười cười, không có giải thích cái gì. Hắn chẳng lẽ có thể nói, theo tiến vào thí huyết chiến trường, hắn mục tiêu duy nhất là tiến vào Tang Lâm chi địa, đây chính là thánh nhân, đại thánh, thánh nhân vương. Thậm chí cả chuẩn lý cảnh nhân vật đều có thể xuất hiện một phương hỗn độn bản nguyên chi địa, còn như cùng cái khác hai đại trận doanh cường giả ở giữa đối kháng. Nói thật, Lâm Tầm thật đúng là không có quá mức để ý. Đương nhiên, những lời này hắn không có cách nào nói. Nếu không, Triệu Tinh Giã chỉ sợ sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không đắc ý quên hình. Hai ngày sau sáng sớm, Lâm Tầm, Lý Độc Hành, Tống Vô Khuyết, Thạch Vũ, Cung Minh 10 cách trong doanh địa nhân vật đứng đầu, bước lên một chiếc bảo thuyền. Lâm huyên, chúng ta chờ ngươi khải hoàn. Lý đảo hữu, cần phải giúp chúng ta chút cơn giận. Nhất định muốn thắng. A trong doanh địa, tất cả cường giả hội tụ vào một chỗ, là Lâm Tầm bọn hắn tiến đưa. Ở trong đó, tự có Ninh Mông, Diệp Tiểu Thất bọn người. Sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không tầm thường, nhưng so với Lâm Tầm bọn hắn 10 người này, lại hơi kém một chút. Không có duyên phận tham gia quan đảo Sơn luận chiến, cái này khiến bọn hắn đều có chút tiếc nuối. Lâm Tầm nhất định muốn đánh nổ những cái kia dị loại trứng. Ninh Mông kêu to một câu, lệnh làm toàn trường cười vang. Một chút nữ tử cũng không khỏi ngượng ngùng, xì mắng không thôi. Bất kể như thế nào, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh liền tốt. Diệp Tiểu Thất thì có chút bận tâm, căn dặn Lâm Tầm cùng Thạch Vũ. Thạch Vũ nhìn không được trợn trắng mắt, tức giận nói: hành trình sắp đến, ngươi lại nói bực này ủ rũ lời nói. Chờ ta trở lại lúc, không phải là thu thập ngươi cái này béo tử không có thể. Lâm Tầm thì cười phất phất tay, không nói thêm gì. Đi thôi. Triệu Tinh Giã khống chế bảo thuyền, chở mọi người phá không mà đi. Lần này luận chiến, chúng ta cùng vạn tộc liên minh bên kia đều là sẽ xuất động 10 tên cường giả. Luận chiến quy tắc rất đơn giản, rút thăm quyết định thứ tự xuất trận, cùng đối phương cường giả tiến hành từng cái quyết đấu, đánh bại hoặc là giết chết đối phương. Người thắng trận có thể tiếp tục khiêu chiến đi, cũng có thể lựa chọn rút lui nghỉ ngơi. Tóm lại, đem đối phương toàn bộ đánh bại lúc mới tính luận chiến kết thúc. Bảo thuyền bên trên, Triệu Tinh Giã giảng giải quy tắc, lời ít mà ý nhiều. Trước kia luận chiến bên trên, đế quốc chúng ta thua nhiều thắng ít. Không, nghiêm chỉnh mà nói chỉ từng thu được một lần thắng lợi. Nhưng hao tổn tại luận chiến bên trong nhân vật đứng đầu lại chừng 34 người. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Tinh Giã một khuôn mặt đã là nổi lên một vòng u ám cùng hận ý. Những cái kia đều là ta đế quốc trụ cột, mỗi một cách đều là vạn người không được một nhân vật tuyệt đỉnh. Bọn hắn đều có hy vọng đặt chân thánh cảnh, nhưng bọn hắn lại chết tại luận chiến bên trong. Bọn hắn là vì đế quốc chết, thù này nhất định phải báo. Bảo thuyền bên trên, mọi người thần sắc đều là hiện ra kiên quyết kiên hung áp chi sắc. Không ít người đều mặt lộ vẻ cực kỳ bi ai. Nhớ tới những cái kia tại dĩ vãng luận chiến bên trong chết đi đồng bạn. Nói là luận chiến, kỳ thực chính là sinh tử chém giết. May mắn sẽ bị đánh cho trọng thương, may mắn nhặt về một cái mạng. Nhưng may mắn chung quy là số ít. Tại luận chiến bên trong, địch nhân là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đánh giết đối thủ. Có thể đây cũng là quan đảo Sơn luận chiến huyết tinh, tàn khốc, tam đại trận doanh chi gian. Vì gạt bỏ đối phương trong thế lực nhân vật đứng đầu, hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào tại luận chiến lúc toàn lực ứng phó. Lâm Tầm vừa mới đến thí huyết chiến trường 2 năm tả hữu thời gian, còn chưa từng đã từng thêm qua quan đảo Sơn luận chiến. Có thể nghe được những chuyện này lúc, trong lòng cũng là có một loại không nói ra được bị đè nén. Nhớ kỹ, chỉ cần luận chiến coi như toàn lực ứng phó. Triệu Tinh Giã sẵn dò. Mọi người đều gật đầu. Lần này, đế quốc có thể hay không thay đổi lúc trước xu hướng suy tàn. Giành được lần này luận chiến bọn hắn không biết, nhưng đều sẽ toàn lực ứng phó nửa ngày sau. Xa xa, một tòa tương tự móc ngược chung lớn nguy nga sơn nhạc xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Ngọn núi kia toàn thân đá lởm chởm, quái thạch chồng chất, trụi lủi, cũng không có cây, cũng không có linh khí nồng nặc quanh quẩn, nhưng nhìn lại cho người ta một loại không nói ra được áp bách khí tức. Đây cũng là quan đảo sơn cách mỗi 3 năm, núi này chi đỉnh bờ sườn núi trên vách đá liền sẽ hiện ra một vài bức đại đạo vết khắc đồ, thần diệu khó lường. Ở chỗ này, cách mỗi 3 năm liền sẽ có một trận luận chiến tại tam đại trận doanh chi gian triển khai, bộc phát từng tràng huyết tinh mà tàn khốc chiến đấu. Ở chỗ này, đã từng có rất nhiều đế quốc cường giả bị địch nhân đánh giết. Nuốt hận thất bại nhìn xa xa tòa này sơn, Lâm Tầm thở dài ngụm trọc khí, thần sắc bình thản. Lần này luận chiến, hắn Lâm Tầm tới, kết quả là nhất định sửa thiên kiêu chiến kỷ 146 chương 1440 bại tướng dưới tay quan đảo sơn trước. Làm Triệu Tinh Giã mang theo Lâm Tầm bọn người đến lúc, đã nhìn thấy sớm có người chờ tại kia. Là vạn tộc liên minh nhân mã cầm đầu, chính là tỏa trấn vạn tộc liên minh thánh nhân Ngưu Trấn Vũ. Hắn thân ảnh cao lớn hùng tuấn, râu tóc như kích, da thịt đen nhánh, đôi mắt như điện, uy thế cực kỳ khiếp người. Tại Ngưu Trấn Vũ bên người mang đứng thẳng 10 đạo thân ảnh, có nam có nữ, đều là nghi biểu bất phàm, khí tức xuất chúng, một cái so một cái cường đại. Khi nhìn thấy Lâm Tầm bọn hắn đến, giữa sân lập tức vang lên một trận cười lạnh. Bại tướng dưới tay bọn họ rốt cuộc đã đến, cũng không biết lần này bọn hắn phải chăng đã làm tốt bị chu chuẩn bị. Ha ha! Ai là Lý Độc Hành nghe cho kỹ. Lần này ta Huyền La Tử nhất định chém ngươi, thanh âm bên trong lộ ra giọng mỉa mai, khinh miệt chi ý. Không khách khí chút nào chế nhạo cùng bắt ép đế quốc trận doanh cường giả. Tất cả mọi người biết rõ đây là khích tướng, nhưng vẫn là kìm nén không được tức giận. Nói nhảm thật nhiều, rửa sạch sẽ cổ chờ lấy, ai sợ ai, Thạch Vũ bọn người hét lớn. Lần này nhất định muốn là báo thù rửa nhục một chút đế quốc cường giả đỏ ngầu cả mắt. Trước kia quan đảo sơn luận chiến bên trên, đế quốc bên này có rất nhiều nhân vật đứng đầu ở đây huyết chiến, nuốt hận chôn xương tại đây. Trước kia có quá nhiều khuất nhục cùng không cam lòng, phàm là hiểu rõ dĩ vãng sự tích, không có người không đau lòng, không có người không kìm nén một cơn lửa giận. Lần này bọn hắn muốn tắm rửa huyết cùng hận, báo thù cho dù là Lâm Tầm, đều không nghĩ tới vừa mới đến mà thôi, bầu không khí liền sẽ trở nên như thế dương cung bạc kiếm, giống như ngõ hẹp gặp nhau tử địch, từng cái hận không thể giết chết đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, dĩ vãng quan đảo sơn luận chiến bên trên, đế quốc bên này cùng vạn tộc liên minh chi gian kết xuống cừu hận cỡ nào chi lớn. Nhìn thấy đế quốc bên này cường giả bị tức thành bộ dáng như vậy, vạn tộc liên minh bên kia cao thủ đều cười ha hà, tứ không kiêng sợ, không có sợ hãi. Nhưng rất nhanh, tự có người kinh nghi lên tiếng. Ồ, tên kia không phải Lâm Huyền sao? Nương theo thanh âm, một đạo như điện ánh mắt rơi vào Lâm Tầm trên thân. Đó là một nam tử. Hắn có một đầu màu xanh thắm tóc dài, dáng người thon dài hiên ngang, toàn thân chảy xuôi tựa như ảo mộng màu lam sương mù, khí chất lại là phong mang tất lộ, giống như một thanh tuyệt thế trường mâu, muốn xuyên phá thương không. Huyền Ngao tộc hậu duệ, Huyền La Tử, Thạch Vũ bọn hắn đều là khẽ giật mình. Bọn hắn tự nhiên đều biết Huyền La Tử chính là vạn tộc liên minh bên kia một vị nhân vật tuyệt thế, đứng hàng chiến lực bảng 5 vị trí đầu, cực kỳ cường đại. Tại dĩ vãng luận chiến bên trên, đế quốc bên này từng có không ít nhân vật đứng đầu liền là chết tại Huyền La Tử trong tay. Đây là để Thạch Vũ bọn hắn nghi ngờ là, hắn như thế nào gọi Lâm Tầm là Lâm Huyền, sẽ không phải là nhận lầm người a? Lâm Huyền quả nhiên là hắn. Bỗng nhiên, một đạo trầm hồn như sấm thanh âm ầm ầm vang vọng thiên địa ở giữa. nói chuyện là một tên hắc bào nam tử. Cái kia ngang tàng dáng người tựa như hùng tuấn sơn nhạc, mãnh liệt kinh khủng giống như thủy triều ô quang, hai đầu lông mày đều là bế nghễ bá khí, con ngươi hích xả lãnh mang, rất có trên trời dưới đất suy ta độc tôn trương dương thần thái. Đại lực ngưu ma tộc hậu duệ, ngưu thôn thiên một cách vạn tộc liên minh bên trong hoàn toàn xứng đáng bá chủ nhân vật, hung danh chiêu. Chỉ là hắn nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt lại mang theo một cỗ kinh ngạc, chợt tựu bị một loại hận ý thay thế. Lâm Huyền, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Kim Loan tộc hậu duệ, Mộng Liên Khanh nàng kia thon dài bóng hình xinh đẹp tựa như ảo mộng, toàn thân kim quang chói mắt, tựa như hoàng kim đang lưu chuyển, hừng hực chói mắt, loáng thoáng trên mặt đất, phảng phất có thể trông thấy. Ở sau lưng nàng, một đầu kim loan hư ảnh tại thanh minh bên trong bay múa, muốn cùng thiên sánh vai. Lúc nói chuyện, nàng nhìn về phía Lâm Tầm trong con ngươi cũng mang lên một vòng lãnh ý. Đế quốc Trần Doanh bên này đều là kinh ngạc vô cùng, không hiểu ra sao. Lúc nào Lâm Tầm lại thành những cái kia dị loại trong miệng Lâm Huyền tới tốt lắm. Năm đó thủ cũng là thời điểm đoạn thoáng cái vân hống tộc thánh tử Khổng Tú. Hắn trong con ngươi lôi mang giao chức, khiếp người vô cùng. Một đầu nhu thuận mái tóc đen dài bên trên quấn quanh lấy từng sợi sáng tắt không nghỉ ngân sắc hồ quang điện, đem hắn làm nổi bật đến tựa như tắm rửa lôi điện mà thành thần tử. Mọi người càng thêm kinh ngạc, cho dù là vạn tộc liên minh bên kia đều tựa như cảm thấy thật bất ngờ. Giờ khắc này, sở hữu ánh mắt đều nhìn về Lâm Tầm một người. Liền thị huyết nữ vương Triệu Tinh Giã, Ngưu Chấn Vũ đều mang một tia nghi hoặc. Ngươi nhận ra bọn hắn? Thạch Vũ nhìn không được hỏi. Một đám bại tướng dưới tay, ta làm sao có thể không nhận ra? Lâm Tầm thần sắc lạnh nhạt, một câu lệnh làm toàn trường xôn xao. Có thể hắn nói liền là tình hình thực tế thuộc thiếu thời. Hắn từng cùng Triệu Cảnh Huyên cùng Linh Bảo Thánh Địa một đám truyền nhân cùng một chỗ tiến vào Quy Khư Yêu Thánh bí cảnh. Cũng là vào lúc đó, vì tranh đoạt ở vào Phương Thốn Sơn chi điện đấu chiến thánh pháp, Lâm Tầm đụng phải đến từ Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Huyền La Tử, Khổng Tú các loại chờ liền là nhân vật vây công. Cuối cùng đấu chiến thánh pháp bị Lâm Tầm đoạt được, mà Ngưu Thôn Thiên bọn người thì đều bị Lâm Tầm chỗ bại. Chỉ là liền Lâm Tầm cũng không nghĩ tới, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lại sẽ ở thí huyết chiến trường bên trong nhìn thấy những này ngày cũ cừu địch. Bại tướng dưới tay Thạch Vũ bọn người đều là hít vào khí lạnh. Tại cách này thí huyết chiến trường hơn 10 năm bên trong, bọn hắn đều rất rõ ràng Ngưu Thôn Thiên đám người chiến lực ra sao, hắn chi cường đại. Có thể Lâm Tầm lại xưng hô bỏ họ là bại tướng dưới tay, lại nhìn Ngưu Thôn Thiên bọn hắn, từng cái sắc mặt đều âm trầm không ít. Nhìn về phía Lâm Tầm trong ánh mắt đều là lãnh ý cùng sát cơ. Năm đó nếu không phải để ngươi may mắn chạy trốn, ngươi chỗ này có thể sống đến bây giờ? Khổng Tú hừ lạnh, trong con ngươi lôi điện giao chức, sát cơ lộ ra. Nói nhảm, năm đó nếu không phải các ngươi có bản mệnh cốt phù, đã sớm bị ta đánh giết tại yêu thánh bí cảnh bên trong, đâu có thể nào còn có cơ sẽ ở trước mặt ta lại nhảy. Lâm Tầm cười nhạo. Lập tức Ngưu Thôn Thiên trên mặt bọn họ càng thêm khó coi. Hiển nhiên Lâm Tầm nói là sự thật. Thạch Vũ nói, nhưng bọn hắn vì sao xưng ngươi là Lâm Huyền? Che giấu tung tích thôi. Lâm Tầm nói đến đây, ánh mắt quét qua Ngưu Thôn Thiên bọn người, nói, hiện tại các ngươi cần phải nhớ kỹ, ta gọi Lâm Tầm. Lâm Tầm vạn tộc liên minh bên kia đều là chấn động trong lòng. Bọn hắn có lẽ không biết Lâm Huyền, nhưng lại không có khả năng không biết Lâm Tầm. Một năm trước, người này từng tại nửa tháng chi gian liền giết bọn hắn vạn tộc liên minh hơn 70 số cường giả. Vu Man trận doanh bên kia cũng có vài chục vị cường giả bị người này giết chết. Lúc đó tại vạn tộc liên minh trong doanh địa, phàm là nhấc lên Lâm Tầm cái tên này đều nghiến răng nghiến lợi, vừa hãi vừa sợ. Ngưu Thôn Thiên bọn hắn chỗ này có thể không biết chỉ là. Bọn hắn cũng không nghĩ tới. Bọn hắn chỗ nhận biết Lâm Huyền. Lại liền là Lâm Tầm trong lúc nhất thời. Bọn hắn thần sắc đều trở nên âm tình bất định. Cho dù là Ngưu Chấn Vũ. Cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Nhìn không được nheo lại đôi mắt. Quan sát tỉ mỉ lên Lâm Tầm tới. Mà tại đế quốc trận doanh bên này Thạch Vũ bọn hắn thì từng cái phấn chấn không thôi. Trước đó bọn hắn vừa đến tựu đụng phải lạnh lùng chế xếu cùng khinh miệt. Làm bọn hắn hận đến cắn răng. Nhưng bây giờ. Vẹn vẹn bởi vì Lâm Tầm một người. Liền làm bọn hắn bên kia kinh nghi bất định. Khí thế đều bị ẩm ẩm ngăn chặn cách này khiến trong lòng bọn họ có thể nào không thoải mái. Liền Triệu Tinh Giã cũng nhìn không được nhìn nhiều Lâm Tầm một chút. Tựa như không nghĩ tới. Trước kia thời điểm. Lâm Tầm lại vẫn làm qua bực này hành động vĩ đại. Trước kia trung quy là trước kia. Lâm Tầm. Ngươi đã tới. Năm đó cừu hận cũng là thời điểm đoạn thoáng cái Ngưu thôn thiên thần sắc băng lãnh. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tại luận chiến lúc. Chỉ có một kết quả. Hoặc là thắng. Hoặc là chết giết một cái Lâm Tầm có thể nào phát tiết mối hận trong lòng ta. Hôm nay bọn hắn tham gia luận chiến người. Tất cả đều đến phơi thây nơi này Huyền La tử thần sắc lãnh khốc. Lời nói xâm nhiên. Trong lúc nhất thời. Giữa sân bầu không khí lại trở nên khắc nghiệt. Đúng lúc này, Ngưu Chấn Vũ cười to. À, trước kia luận chiến bên trên, ta vạn tộc liên minh bên này cường giả vừa ra, các ngươi đế quốc bên kia nhân vật đứng đầu tựu đều đền tội bại. Lần này, hy vọng các ngươi bên kia không muốn bị bại quá khó nhìn. Gây tởm Thạch Vũ bọn người đều là phẫn nộ, bị đâm đau nhức vết thương cũ, khó có thể chịu đựng. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Triệu Tinh Giã thanh âm u. Nàng ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn Lâm Tầm. Cái nhìn này người khác nhìn không ra cái gì. Nhưng Lâm Tầm lại có thể cảm giác được. Nàng hy vọng chính mình có thể thắng. Lâm Tầm chấn động trong lòng. Hít sâu một hơi. Không nói thêm gì. Thật sự là không kịp chờ đợi. Một trận chiến này. Chú định đem giống như quá khứ. Đem đối thủ xé sách. Thi thể đạp ở dưới chân một cái gì tộc cười to. Cực kỳ trương dương. Tại dĩ vãng luận chiến bên trên. Bọn hắn giết đế quốc bên này không biết bao nhiêu cái gọi là nhân vật đứng đầu. Phàm là nhớ tới những này huyết chiến. Đều vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Tưởng tượng năm đó. Ta tự tay làm thịt ba cái đế quốc cao thủ. Giết đến bọn hắn chỉ có thể ở trong tuyệt vọng mất mạng. Tư vị kia đơn giản làm người ta say mê. Một cái ngân bào nữ tử mặt mũi tràn đầy say mê cùng nhớ lại. Những này vạn tộc liên minh cường giả. Chiến ý sôi trào. Một cái so một cái tự tin bế nghễ. Tự hận không phải đại chiến bắt đầu đi săn giết người đối diện. Đế quốc bên này. Thạch Vũ bọn người vô cùng hận đến cắn răng. Bọn gia hỏa này. Lại còn coi lúc trước bại tướng dưới tay mà thôi. Cũng dám nói dũng chỉ có Lâm Tầm. Vẫn mỉm cười. Một câu. Tức giận đến Ngưu thôn thiên bọn hắn ngực khó chịu. Hận ý như điên. Từng cái hận không thể đem Lâm Tầm ăn sống nuốt tươi. Bắt đầu rút thăm đi lúc này. Ngưu Chấn Vũ tay áo vung lên. Trong hư không. Hiện hiện một cái bạc ngọc ốm thẻ. Đây là tại sắp xếp. Dựa theo rút thăm thứ tự ra sân chiến đấu. Cùng này đồng thời. Triệu Tinh Giã cũng xuất ra một cái ốm thẻ. Nói. Các ngươi cũng nhất nhất rút thăm. Đợi chút nữa luận chiến. Rút thăm thứ tự chính là ra sân thứ tự. Ha ha ha nương theo tiếng cười to. Huyền Ngao tộc Huyền La tử đi ra. Khí thế hung áp thao thiên cuồng tiếu không thôi. Rất may mắn. Ta cái thứ nhất ra sân. Làm đối thủ của ta. Chỉ có một kết quả. Chết hắn màu xanh thắm tóc dài bay lên. Nhanh chân mà ra. Trên người bao trùm lấy rực rỡ khiếp người thiểm điện. Nắm giữ một cây tuyệt thế chiến mâu. Đế quốc trận doanh bên kia kết quả rút thăm cũng ra. Cái thứ nhất ra sân. Là một cái tên là Hoa Lưu Hồng nữ tử. Đến từ đế quốc thượng đẳng môn phiệt thế lực tranh thị tông tộc. Thiên phú gì lắm. Cực kỳ xuất chúng. Chỉ là Thạch Vũ. Lý Độc Hành trong lòng bọn họ đều là trầm xuống. Bởi vì Hoa Lưu Hồng chiến lực tuy mạnh, có thể đụng phải Huyền La Tử bực này nhân vật tuyệt thế, lại hơi có vẻ kém. Vì vậy trong lòng mọi người đều một trận căng lên, khó có thể nói ra một câu. Chư vị, ta vừa tới liền đã làm tốt lấy mệnh tương bác chuẩn bị. Lại là ta trợ uy. Hoa Lưu Hồng trầm mặt một lát, lại cười lên, trên ngọc dung một mảnh kiên định kiên quyết, không hề sợ hãi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 146 chương 1441 liên tiếp vẫn lạc, tất thắng rất nhiều người quát lớn. Là Hoa Lưu Hồng cổ vũ sĩ khí trợ uy. Hoa Lưu Hồng hít sâu một hơi, bước nhanh đến phía trước, tinh khí thần như sôi đằng lang yên, theo hắn thon thả thon dài trong thân thể hiện lên. Quan Đạo Sơn phía dưới có một tòa mở ra chiến trường, bao trùm cấm trận, một khi leo lên tự không quay đầu có thể. Một cách nương môn quá yếu, đổi một người đến trên chiến trường. Huyền La Tử nhíu mày, thần sắc âm lãnh hét to, lộ ra rất bất mãn, một bộ không nhìn chúng Hoa Lưu Hồng tư thái. Đế quốc trận doanh bên này tất cả đều phẫn nộ, đây rõ ràng liền là một loại nhục nhã, cố ý trà đạp Hoa Lưu Hồng tôn nghiêm. Lâm Tầm nhíu mày hỏi, loại này luận chiến có thể nhận thua sao? Không được, nhất định phải chiến. Thạch Vũ lắc đầu. Lâm Tầm lập tức trầm mặt. Giết Hoa Lưu Hồng sắc mặt lãnh nhược băng xương, vừa mới lên đài liền hóa thành một cái bóng mờ, phóng tới Huyền La Tử. Canh một thanh đỏ thắm thần kiếm theo hắn mi tâm lướt đi, sát phạt mà đi. Ta nói ngươi không được. Huyền La Tử áng mắt lạnh lùng, hắn toàn thân lôi điện mãnh liệt, chói lọi như ngân. Trong lòng bàn tay thanh đồng đại kích quét ngang, nhấc lên đáng sợ lôi điện thác nước, quét sạch thiên vũ. Đại chiến cứ như vậy bộc phát, Hoa Lưu Hồng không màng sống chết, toàn lực ứng phó. Đại chiến Huyền La Tử, đem tự thân sở học toàn bộ thi triển mà ra. Cho dù là Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận, Hoa Lưu Hồng chiến lực cực kỳ không tầm thường. Đáng tiếc đối thủ của nàng muốn càng mạnh. Không bao lâu, đế quốc doanh địa cường giả tâm cũng đều trầm xuống. Nhìn ra Hoa Lưu Hồng tình cảnh đáng lo, nàng đang liều mạng, dùng hết thầy thủ đoạn. Nhưng Huyền La Tử lại có vẻ thong dong vô cùng, giống như miêu trò vui con chuột. Hơn 100 hiệp lúc, Hoa Lưu Hồng cũng phát giác được không ổn, không chút do dự thi triển tối cường áp đáy hòm thủ đoạn, một bộ muốn cùng đối thủ ngọc thạch câu phần tư thế. Kết thúc đi cũng liền vào lúc này, Huyền La Tử dương khai sát chiêu, đại kích lôi cuốn lấy đáng sợ lôi bảo, nghiền ép hư không mà đi, lệnh làm thiên địa đều thất sắc. Các loại dị tượng nhiều lần ra, tỉ như đại tinh vỡ nát, tuyệt thần kêu khóc các loại, oanh đinh tai nhức ấp trong đụng chạm, một đạo kêu thảm vang lên, sau đó bụi mù tràn ngập bên trong. Trận này quyết đấu kết thúc, không có kỳ tích phát sinh. Hoa Lưu Hồng bại, bị Huyền La Tử chiến mâu đâm xuyên thân thể mềm mại, treo ở hư không, tiên huyết như thác nước theo hắn lồng ngực trút xuống. Không đế quốc doanh địa bên kia, rất nhiều người muốn xách cả mí mắt, bi phấn lên tiếng. Hoa Lưu Hồng ánh mắt ảm đạm, nhìn qua đế quốc doanh địa bên này, bờ môi run nhẹ nhẹ, như muốn nói cái gì, đáng tiếc cũng đã bất lực nói ra. Huyền La Tử chiến mâu không chỉ có đánh nát trái tim của nàng, tính cả hắn hồn phách đều bị bột mịn. Nói ngươi không được, ngươi thật không được. Nhe răng cười âm thanh bên trong, Huyền La Tử run tay một cái, bị treo ở chiến mâu bên trên Hoa Lưu Hồng thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành huyết nhục phiêu tán rơi rụng, hình thần câu diệt. Một cái tại đế quốc trong doanh địa bật cân quắc không thua đấng mày râu nữ tử, vốn có lấy cực kỳ quang minh tiền đồ, nhưng bây giờ nhưng đã chết kiểu chết còn vô cùng thê thảm, ai cũng quên không được. Nàng trước khi chết kia nhìn đến ảm đạm mắt, phảng phất như đang cáo biệt, lại phảng phất như áy náy không có thể thắng đắc thắng lợi. Rất nhiều mắt người vành mắt đều chuyển hồng, nắm chặt song quyền. Lâm Tầm mắt đen u lãnh, lặng im không nói, tâm tình trong lòng cũng rất khó bình tĩnh xuống dưới. Trước đó Hắn đã dự đoán đến bực này luận chiến chú định rất huyết tinh, rất tàn khốc. Nhưng khi nhìn tận mắt Hoa Lưu Hồng xinh đẹp như vậy nữ tử, bị địch nhân tàn bạo chỗ đánh xuyên thân thể mềm mại, hóa thành một chỗ huyết nhục lúc, Lâm Tầm mới biết được, tư vị này hoàn toàn chính xác rất khó chịu. Đây chính là Quan Đạo Sơn luận chiến. Hoặc là thắng, hoặc là chết. Triệu Tinh Giã thanh âm trầm thấp tại Lâm Tầm bên tai vang lên. Dựa theo luận chiến quy củ, ta thắng trận này quyết đấu, còn có thể lưu lại tiếp tục tái chiến, hy vọng lần này có thể đụng phải một cách vào mắt của ta nhân vật. Đừng để ta thất vọng nữa. Trong chiến trường, Huyền La Tử lộ ra một cái răng trắng như tuyết cười nói bế nghễ lãnh khốc. Đế quốc trận doanh bên này đều là mặt âm trầm, tâm trung khí phấn vô cùng. Có thể không theo trình tự ra sân sao? Lâm Tầm mắt đen u lãnh, đã kìm nén không được nội tâm sát cơ. Để một cái năm đó bại tướng dưới tay tại trước mặt diễu võ dương oai, làm hắn cũng cảm thấy lòng buồn bực. Không thể, đây chính là quy củ, trừ phi có được phá hư quy củ năng lực, nếu không chỉ có thể đi thích ứng. Triệu Tinh Giã than nhẹ, vẫn là giống như trước đồng dạng, trông thì ngon mà không dùng được. Theo ta thấy, từ nay về sau, các ngươi đế quốc vẫn là rời khỏi luận chiến được rồi. Miễn cho nói chúng ta khi dễ các ngươi. Nơi xa, vạn tộc liên minh cường giả cười nhạo đều là rất đắc ý, cũng rất khinh thường. Đáng hận Thạch Vũ bọn hắn đều là nghiến răng nghiến lợi. Hoa Lưu Hồng bị tàn nhẫn giết chết, còn bị đối phương khinh miệt cùng nhục nhã. Tư vị này, ai có thể nhẫn? Chư vị an tâm chớ vội. Ta sẽ vì Hoa Lưu Hồng báo thù. Cái thứ hai ra sân là Tống Vô Khuyết. Hắn một bước bước ra, liền tới đến trong chiến trường. Lệnh làm sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở trên người hắn. Tống huynh, nhất định muốn giết hắn phải cẩn thận. Đế quốc cường giả đều là nhao nhao lên tiếng, đều hy vọng Tống Vô Khuyết chiến thắng. Chu Huyền La Tử, là Hoa Lưu Hồng báo thù. Ta biết ngươi gọi Tống Vô Khuyết, cũng coi là đế quốc bên kia một cái nhân vật lợi hại. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Huyền La Tử nắm lấy đại kích, lạnh lùng lên tiếng. Huyền Ngao là trong biển một loại con rùa tinh. A Tống Vô Khuyết chậm rãi nói. Hỗn chứng Huyền La Tử sầm mặt lại, bảo hướng sông mà ra. Oanh, đại chiến bộc phát. Huyền La Tử cùng Tống Vô Khuyết giao thủ, cả hai chiến lực tương đương. Tình hình chiến đấu lộ ra vô cùng kịch liệt. Ở nơi đó chém giết, lệnh làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Tại giữa hai bên khuyết tán ra đáng sợ thần huy, nhìn ép đến hư không đều hỗn loạn. Tựa là hủy diệt gì tượng liên tiếp phát sinh, kinh thiên động địa. Dần dần, vô luận là đế quốc trận doanh, vẫn là vạn tộc liên minh cường giả, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, không nói thêm gì nữa, đem ánh mắt chăm chú ý trong chiến đấu. Một trận chiến này lộ ra phá lệ thảm liệt. Không bao lâu, Huyền La Tử cùng Tống Vô Khuyết đều là bị thương, thân thể đều đang chảy máu. Có thể cả hai lại không hề hay biết, tựa như một cái so một cái hung áp. Cái này khiến đế quốc bên kia không tiếp thụ được. Tống Vô Khuyết thế nhưng là bọn hắn bên này số một số hai nhân vật, lại cho tới bây giờ cũng không thể cầm xuống kia Huyền La Tử. Điều này cũng làm cho vạn tộc liên minh bên kia kinh ngạc vạn phần. Đại khái không nghĩ tới Tống Vô Khuyết lại có thể cùng Huyền La Tử chống lại. Oanh, mấy trăm hiệp về sau, Huyền La Tử phát ra giống to một tiếng, tế ra một thanh xanh biếc như ngọc, hung hăng nện ở Tống Vô Khuyết trên lưng. Cái sau lúc này ho ra máu, thân ảnh lảo đảo, té ngã trên đất. Nhưng cùng này đồng thời, Huyền La Tử cũng bị Tống Vô Khuyết chiến đao xé sách lồng ngực, mở ngực mổ bụng, tiên huyết như thác nước chảy xuôi mà ra. Cả hai đều là tại một kích này bên trong thủ trọng thương, giữa sân hét lên kinh ngạc. Vô luận địch ta, tất cả đều không nhịn được khẩn trương lên. Chết đi! Tống Vô Khuyết cắn răng lảo đảo đứng dậy, tay áo vung lên, ba đạo sắc bén vô song đao mang lướt đi, hóa thành xếp theo hình tam giác phương trận, chấn sát mà đi. đây là hắn áp đáy hòm thủ đoạn không có khả năng. Huyền La Tử thần sắc vặn vẹo, huy động đại kích, giống như liều mạng, thiêu đốt lên thân thể lực lượng cuối cùng, bạo hướng sông mà lên. Cả hai giao phong, đáng sợ oanh minh trong đụng chạm, Huyền La Tử thân thể tàn phá, phù phù một tiếng nằm xuống đất, hấp hối. Một bên khác, Tống Vô Khuyết cũng ho ra máu rơi xuống đất, mi tâm rạn nứt, đụng phải nghiêm trọng vô cùng trọng thương. Nhưng hắn giờ khắc này cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, giãy giụa lấy đứng dậy, từng bước một đi vào Huyền La Tử bên người. Kia một cỗ kiên hung áp tư thái, lệnh làm đế quốc doanh địa mọi người đều lại là chấn động vừa lo lắng. Mà vạn tộc liên minh bên kia thì quá sợ hãi, kêu to lên: Huyền La Tử, mau dậy đi, mau dậy đi. Phút cuối cùng, Huyền La Tử cũng không thể đứng dậy, bị Tống Vô Khuyết một đao chém xuống đầu lâu. Trước khi chết, con mắt đều trừng lớn, gương mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo. Phù phù một tiếng, Tống Vô Khuyết ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc trắng bệch, ho ra đầy máu. Nhưng hắn lại như chút được gánh nặng, ánh mắt nhìn đế quốc doanh địa bên này, nói: ta thắng. Dứt lời, người khác đã hôn mê, nằm xuống đất. Một trận chiến này dùng một loại phá lệ bi tráng thảm liệt phương thức kết thúc. Tống Vô Khuyết giết chết đối thủ, có thể hắn tự thân cũng bởi vì trọng thương mà lâm vào hôn mê, làm người ta lo lắng lo lắng, vô pháp cao hứng trở lại. Đế quốc bên này trên mặt mỗi người đều bao phủ lên bi phấn chi sắc, hốc mắt chuyển hồng. Tống Vô Khuyết cỡ nào cường đại, lại lấy bực này phương thức chiến thắng, quá khốc liệt, để bọn hắn đều nhất thời có chút không thể nào tiếp thu được. Lâm Tầm trong lòng cũng là thở dài, đôi mắt càng thêm u lãnh. Mà tại vạn tộc liên minh bên kia, từng cái cường giả thần sắc băng lãnh, đồng dạng sinh lòng hận ý. Thù này ta giúp Huyền La Tử đòi lại. Nếu như sấm sét trong tiếng hét vang, thân ảnh như hùng tuấn đại sơn uy mãnh ngưu thôn thiên, xông lên chiến trường. Hắn toàn thân phun trào giống như thủy triều ô quang, mắt lạnh như điện, dâng lên thần mang, tùy ý đứng ở đó, tự có duy ta độc tôn bá khí. Trong chốc lát, giữa sân bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lâm Tầm bàn tay vuốt ve lòng bàn tay ngọc ký, bên trên viết một cái sáu chữ. Cái này khiến trong lòng của hắn bằng sinh một cỗ hậm hực chi khí. Không hận đối thủ kiêu ngạo hung lệ, chỉ hận không cơ hội đạp vào chiến trường tư vị này. Quá oan uổng đế quốc bên này để tam cách đạp vào chiến trường là một cái tên là Sài Văn Sơn nam tử, đến từ đế quốc Thanh Lục học viện. Cho dù đối đầu Ngưu Thôn Thiên, hắn cũng không sợ, chủ động công kích, vận dụng bình sinh lực lượng mạnh nhất. Đáng tiếc là Ngưu Thôn Thiên quá mạnh, so với Huyền La Tử càng đáng sợ. Vẹn vẹn mấy chục hiệp, Sài Văn Sơn tựu bị đánh giết, đầu lâu bị Ngưu Thôn Thiên một bàn tay đập nát, thân thể đạp bay ra ngoài, cũng ở giữa không trung nổ tung. Huyết vũ bay là tả bên trong. Ngưu Thôn Thiên thần sắc lãnh khốc, trong môi nhẹ nhàng phun ra ba chữ: quá yếu, còn chưa đủ ta làm nóng người. Kế tiếp đế quốc trận doanh đều siết chặt nắm đấm, thần sắc bi phấn biệt khuất. Đồng bạn bị giết, vốn là làm người ta đau nhức cùng tổn thương, hiện tại còn như vậy bị người nhục nhã, cái này làm người ta hận đến đều nhanh phát cuồng. Thứ bốn cái ra sân là một cái tên là Lương Thiểu nam tử, đến từ quân đế quốc bộ thanh niên tài tuấn, bình thường cực kỳ điệu thấp, nhưng vừa mới lên đài chiến đấu lại bộc phát ra uy thế kinh người. Đáng tiếc là tại hơn 100 chiêu về sau, Lương Thiểu đã bị làm cho lâm vào hung hiểm hoàn cảnh, nhất định là muốn thảm bại. Nhưng ra ngoài ý định, tại cái này trong tuyệt cảnh, Lương Thiểu lại thi triển ra một loại tự bảo tính mệnh, cùng địch nhân Ngọc Thạch câu phần bí pháp. Người khác dù chết, lại nhất cử trọng thương Ngưu Thôn Thiên nguyện kiếp sau, sẽ cùng chư vị kề vai chiến đấu, cười bữa ăn địch nhân huyết. Đây là Lương Thiểu trước khi chết phát ra tiếng cười to, không nói ra được rộng rãi, kiên quyết, thấy chết không sờn thiên kiêu chiến kỷ 146 chương 1442 xé sách. Lương Thiệu vốn muốn cùng Ngưu Thôn Thiên đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng chưa thể toại nguyện. Hắn chết, mà Ngưu Thôn Thiên vẹn vẹn chỉ là bị trọng thương. Cái này khiến đế quốc mọi người đều cảm thấy một loại không nói ra được phẫn nộ. Muốn xách cả mí mắt, lồng ngực ở giữa đều là một loại hận ý. Nguyện kiếp sau sẽ cùng chư vị kề vai chiến đấu, cười bữa ăn địch nhân huyết. Câu nói này cỡ nào phóng khoáng cùng kiên quyết, khẳng khái chịu chết, thấy chết không sờn, có thể rơi vào trong tai mọi người, đều không chịu được có rơi lệ xúc động. Vạn tộc liên minh bên kia cũng bị Lương Thiệu chết mà chấn động, nhưng chợt cũng không khỏi cười lạnh. Tự bảo hèn nhát biểu hiện dọa người. Chập chập chập, cái này kêu là xả thân chịu chết đi, đáng tiếc chết cũng không tốt. Những này mỉa mai lời nói, để Thạch Vũ bọn hắn đỏ ngầu cả mắt. Cho dù là Lâm Tầm, đều kém chút kìm nén không được nội tâm sát cơ. Hắn rốt cuộc cảm nhận được luận chiến tàn khốc. Tư vị này quá tra tấn người kế tiếp trong chiến trường. Ngưu Thôn Thiên sắc mặt băng lãnh, hét lớn lên tiếng. Hắn bị trọng thương, có thể uy thế còn tại, một bộ hồn nhiên không đem đế quốc mọi người để ở trong mắt tư thế. Các ngươi cũng đều thấy được, ta đã bị thương, muốn kiếm tiện nghi liền lên tới. Thanh âm vang vọng toàn trường, bá khí mười phần. Lão Ngưu, không bằng đổi ta lên đi, đối thủ càng ngày càng ít, đã không đủ phân. Khổng Tú thanh âm mở miệng yếu ớt. Hắn có một đầu nhu thuận mái tóc đen dài, trên sợi tóc quấn quanh lấy từng sợi sáng tắt không nhỉ ngân sắc hồ quang điện, đem hắn làm nổi bật đến tựa như tắm rửa lôi điện mà thành thần tử. Hừ, ta thắng tựu có tiếp tục chiến đấu đi xuống cơ hội. Ngưu Thôn Thiên hừ lạnh. Loại này đối thoại nhiễm nhiên đem đế quốc mọi người coi là con mồi tiến hành tranh đoạt, đồng dạng cũng là một loại khinh miệt cùng khinh thường. Lâm Tầm mắt đen bên trong dũng động khiếp người hàn mang, nói: các ngươi đều không cần tranh, chờ ta ra sân lúc hội sẽ từng cái cùng các ngươi đùa. Thanh âm bình tĩnh lại có một cỗ làm người ta không rét mà run ngoan ý. Nghe vậy, vạn tộc liên minh bên kia có người cười nhạo, có người khinh thường, có người hừ lạnh. Lâm Tầm không cần phải nhiều lời nữa, hắn lo lắng lại khống chế không nổi chính mình. Cái thứ năm ra sân là Triệu Cảnh Phong, làm đế quốc thất hoàng tử. Triệu Cảnh Phong giờ khắc này cũng không lùi bước, hoặc là nói hắn là mang theo hết lửa giận xông vào chiến trường. Đại chiến bộc phát, Triệu Cảnh Phong con mắt chuyển hồng, chưa từng có sống bây giờ như vậy liều mạng qua. Oanh, một cây trường thương màu tím theo hắn trong lòng bàn tay lướt đi, nhấc lên một đạo rực rỡ cầu vồng. Có thể nhìn thấy cả người hắn thần uy hảo đãng, thần dũng cái thế. Trận chiến này kinh thiên địa khấp ruột thần. Triệu Cảnh Phong thi triển ra tất cả vốn liếng, giết tới điên cuồng, tóc tai bù xù, chiến huyết sôi trào. Cho dù lúc mới đầu Lâm Tầm từng cùng Triệu Cảnh Phong sinh ra qua mâu thuẫn cùng phân tranh, nhưng lúc này cũng không nhịn được động dung. Nhưng là Ngưu Thôn Thiên quá mạnh, dù là bản thân bị trọng thương cũng cùng Triệu Cảnh Phong giết cách lực lượng ngang nhau, thậm chí có ít lần còn đem Triệu Cảnh Phong đẩy lui. Cái này khiến đế quốc bên kia cường giả đều biến sắc. Ngưu Thôn Thiên là đứng hàng vạn tộc chiến lực bảng đệ nhất tuyệt thế ngoan nhân, đều tin tưởng hắn cực kỳ cường đại. Lại không nghĩ rằng hắn không ngờ đã cường đại đến mức độ này. Cho đến hồi 600 hợp thời, Ngưu Thôn Thiên bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Đây là hắn thiên phú thần thông Đại Lực Ngưu Ma giống. Thanh âm kia đủ để gào vỡ sơn hà, đánh gãy hư không, diệt sát vạn linh. Mơ hồ trong đó, tại Ngưu Thôn Thiên sau lưng, tựa như có một đầu đen nhánh thần ngưu, chân đạp tinh không, ngẩng đầu gào thét, lệnh làm chu hư hỗn loạn không được Thạch Vũ bọn hắn biến sắc. Chỉ thấy Triệu Cảnh Phong như bị sét đánh, tựa như thân ảnh một cách lảo đảo, thất khiếu chảy máu, thần hồn đều một trận lay động. Phúc thừa này cơ hội, một đạo sáng như tuyết mũi nhọn lói lên, trường hồng quán nhật tựa như chém đứt hư không, cũng đem Triệu Cảnh Phong cả người bổ làm hai, thân thể chia hai nửa. Toàn trường tĩnh mịch, không người nói chuyện. Đế quốc tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể nào tiếp thu được. Làm sao có thể Ngưu Thôn Thiên rõ ràng đều đã thân chịu trọng thương, sao còn có thể giết Triệu Cảnh Phong thất hoàng tử nửa ngày? Mới có người cực kỳ bi ai lên tiếng. Dĩ vãng, Triệu Cảnh Phong có lẽ hung ác điên cuồng vô cùng, tính tình ngang ngược, có thể hắn lần này vì đế quốc mà chiến, không sợ sinh tử, ai có thể không cảm xúc? Ha ha, gia hỏa này vẫn là một cái hoàng tử, lại như vậy không chịu nổi, liền một cái trọng thương Ngưu Thôn Thiên đều đánh không lại. Nói thật, các ngươi đế quốc về sau vẫn là rời khỏi luận chiến đi, liên tục năm chàng, bốn thua một thắng, dọa người vạn tộc liên minh bên kia. Mỉa mai thanh âm đàm thoại bên tai không dứt. Đế quốc tất cả mọi người nhanh nổi điên, lại khó có thể hô lên âm thanh. Mặc cho dù không cam lòng đến đâu, lại phẫn hận, đều đã vô pháp cải biến kia đấm máu hiện thực. Dù cho là Triệu Tinh Giã, một tấm trên ngọc dung từ lâu treo đầy hàn ý. Triệu Tinh Giã, ngươi tốt nhất vững vàng, nếu dám nhúc tay phá hư quy tắc, tự gánh lấy hậu quả nơi xa. Ngưu Chấn Vũ hét lớn, thanh âm khuấy động khắp nơi, uy hiếp mười phần. Hư Triệu Tinh Giã lạnh như băng nói, luận chiến mới tiến hành một nửa, thật sự cho rằng các ngươi liền có thể chắc thắng? Ha ha ha, đặt xuống ngoan thoại, ai không biết, ta hiện tại chỉ lo lắng lần này các ngươi đế quốc những này nhân vật đứng đầu tất cả đều chết rồi, về sau thí huyết chiến trường bên trong chỉ sợ lại không các ngươi đế quốc chỗ dựa chi địa. Ngưu Chấn Vũ cười to hăng hái, lập tức cái khác vạn tộc liên minh cường giả cũng đều đi theo cười vang. Các ngươi tự kêu to lên, đợi chút nữa, hy vọng các ngươi còn có thể hô hoán ra. Đúng lúc này, Lâm Tầm động, trong chốc lát thân ảnh đã xuất hiện tại trong chiến trường, một đôi mắt đen u lãnh đến đáng sợ, chỗ sâu trong con ngươi thiêu đốt lên đều là sát ý vô tận cùng lửa giận. Chưa bao giờ cách nào một khắc hắn như thế khát vọng chiến đấu. Lâm huynh, nhất định muốn thắng a! Hậu phương mọi người tại hô, thất bại nhiều chàng, liên tiếp mấy người vẫn lạc, làm bọn hắn trong lòng đều kìm nén một cái rất khí, đã nhanh muốn phát điên. Khát vọng một thắng quét qua xu hướng suy tàn, mà Lâm Tầm ra sân để rất nhiều người đều sinh ra hy vọng, bởi vì ai đều tin tưởng hắn rất mạnh, bất quá vẫn là có người thấp thỏm trong lòng, cảm thấy khẩn trương. Thất bại nhiều chàng làm bọn hắn đều lo lắng Lâm Tầm vạn nhất gặp bất chắc tái chiến bại. Yên tâm, ta đã đứng ở chỗ này liền sẽ không lại rời đi, tới một cái ta liền giết một cái, cho đến giết sạch hết thảy địch. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Tầm tóc đen đầy đầu bay lên, một cỗ sát ý ngập trời xông ra, quét sạch trên trời dưới đất, lệnh làm bát phương vân băng, thiên địa tổng rung động. Kia lạnh thấu xương sát cơ, lệnh làm không ít vạn tộc liên minh cường giả đều trong lòng phát lạnh, có chút biến sắc. Nhưng tại lúc này, Ngưu Thôn Thiên lại bỗng nhiên phát ra cười to. Ngươi Lâm Tầm đích thật là một hào nhân vật, bất quá ta nói qua muốn cùng ngươi quyết đấu sao? Dứt lời, hắn quay người nghênh ngang rời đi chiến trường, vừa đi còn một bên cười to. Người thắng trận có thể lựa chọn chiến cùng không chạm đứng, hiện tại ta bản thân bị trọng thương, đâu có thể nào để ngươi chiếm ta tiện nghi. Toàn trường kinh ngạc. Đế quốc bên kia tất cả mọi người tức giận đến toàn thân run rẩy. Cái này vô sỉ đồ vật, lại giả thoáng một thương, không đánh mà lui. Vạn tộc liên minh bên kia đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cũng đều cười nhạo, tựa như khỉ làm xiếc thành công đồng dạng. Nghĩ chiếm tiện nghi lại không chiếm được, có phải hay không tức giận đến sắp hộp máu, còn kêu gào lấy muốn giết sạch chúng ta. Đơn giản buồn cười, cách này như là một cách đáng thương côn trùng đối thiên thượng thần long uy hiếp cùng đại hống. Hữu dụng không sẽ chỉ lộ ra buồn cười cùng hèn mọn, những này ngôn từ vô cùng chói tai, châm chọc hương vị mười phần. Cho dù là Ngưu Chấn Vũ cũng không nhịn được mỉm cười. bốc lên ngón tay cái. Tán thưởng nói. Không hổ là ta đại lực ngưu ma tộc hậu duệ. Hữu dũng hữu mưu. Tiến thối tự nhiên mà đế quốc bên kia. Sắc mặt của mọi người đã xanh xám vô cùng. Lâm Tầm vừa mới ra sân tựu bị đùa bỡn một phen, cái này để người ta cảm giác mười phần khuất nhục. Không sao. Từng bước đến. Đến cuối cùng. Ngươi ngưu thôn thiên nhất định phải đăng tràng. Đến lúc đó. Ta cho phép ngươi còn lớn như vậy cười. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh. Một đôi con ngươi băng lãnh đến đáng sợ. Sau đó. Hắn bỗng nhiên phát ra một đạo hét to. Đối thủ đâu? Cút đi lên hừ không biết sống chết một cái da thịt màu xanh sẫm. Cái trán mọc lên một chiếc sừng thanh niên. Dậm chân lướt đi chiến trường. Trong hai tay. Cầm một đôi sáng như tuyết chiến đao. Phong mang tuyệt thế. Bích Lân tộc. Tất Vân Sinh một cái cực kỳ nổi danh hung hoàng cường giả. Có được trường sinh bát kiếp cảnh tu vi. Đứng hàng vạn tộc chiến lực bảng 10 vị trí đầu. Tất Vân Sinh chặt hắn những gì tộc kia tại kêu to thần sắc phấn khởi. Còn cần ngươi bọn họ nhắc nhở sao? Tất Vân Sinh cười nhạt một tiếng. Bạch Bạch vừa dứt lời. Hắn đã xuất kích. Trong tay song đao bỗng nhiên vút không. Nổi lên lóa mắt ánh sáng chói mắt. Giống như một đôi thiên đao. Phá sát mà xuống. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, cũng lăng lệ đến mức đáng sợ. Đao phong lướt qua lúc, tư không đều bị xé nứt khai, lưu lại hai đạo thẳng tắp vết sách. Ai cũng nhìn ra. Cái này Tất Vân Sinh vừa mới xuất thủ. Tự toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ cái gì giữ lại. Ngưu Chấn Vũ không nhìn được âm thầm gật đầu. Tất Vân Sinh cũng không khinh địch. Thậm chí ý thức được Lâm Tầm cực không dễ chọc. Cho nên mới có thể trước tiên toàn lực xuất động. Đây không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất cách làm. Ngưu Thôn Thiên, Mộng Liên Khanh, Khổng Tú mấy người cũng đều nhìn ra điểm này. Trong lòng buông lỏng. Bọn hắn trước đó thật là có chút ít lo lắng Tất Vân Sinh khinh địch. Dù sao, Lâm Tầm hoàn toàn chính xác rất khó xây vào. Tại bọn hắn hiểu biết thông tin bên trong, đế quốc trong trận doanh, uy hiếp lớn nhất liền là Lâm Tầm cùng Lý Độc Hành. Oanh đao quang kia thoáng hiện. Đến cuối cùng, lại hiện lên đinh tai nhức ấp phong bảo thanh âm. Trắng xóa đao khí giống như dòng lũ. Phô thiên cách địa. Kinh khủng kinh thế. Đây là Tất Vân Sinh đòn sát thủ. Có thể gọi là chiến lực mạnh nhất đế quốc bên kia. Không ít người đều biến sắc. Ai cũng không nghĩ tới. Vừa mới xuất kích. Cái này Tất Vân Sinh lại hội sẽ triển lộ như thế hung hoàng uy thế. Làm cho người kinh hãi run rẩy. Lâm Tầm lù lù bất động. Tại quanh người hắn. Minh mông huyết khí hóa thành rực rỡ màu xanh thần hồng lưu chuyển. Một mảnh lại một mảnh quang vũ dâng lên. Để hắn như tắm rửa tiên quang chiến thần. Tản mát ra vô địch uy thế. Phanh phanh không có tránh né. Thậm chí không có ngăn cản. Kia hai đạo đáng sợ vô biên đao quang bổ vào Lâm Tầm trên thân. Sinh ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Không có mọi người trong dự liệu bị đánh giết mà chết huyết tinh hình tượng. Lâm Tầm không nhúc nhích tí nào. Kia hai đạo đao khí bị Lâm Tầm quanh thân thanh quang ngăn trở. Sau đó từng tấc ma diệt tựa như vạn pháp bất xâm toàn trường đều là ngẩn ngơ. Tất Vân Sinh tâm bỗng nhiên nắm chặt đồng tử co rút lại, sắc mặt đột biến, thầm kêu một tiếng không tốt. Chỉ là, hắn vừa định né tránh lúc, Lâm Tầm đã nhô ra đôi bàn tay. Cách không khẽ vồ. Lại như thần tiên từ thiên không nhô ra cử trưởng. Bao trùm tứ phương bát cực. Đem Tất Vân Sinh thân thể nắm lấy. Sau đó bỗng nhiên phát lực xé ra phúc máu bắn tứ tung. Tất Vân Sinh thân thể bị kéo đứt. Tiên huyết rầm rầm như thác nước tựa như âm vang trút xuống. Thiên kiêu chiến kỷ 146 chương 1443 xoay ma tượng rầm rầm đậm đặc mưa máu khuyên tả. Tinh hồng chói mắt. Thời khắc này Lâm Tầm. Đơn giản giống như một tôn ma thần. Tắm rửa tiên huyết. Lại chưa từng bị tiên huyết nhiễm. Hắn mái tóc màu đen phất phới. Mắt đen tựa như tia chớp hừng hực. Cường đại như Tất Vân Sinh. Khoảng chừng chiêu thứ nhất trong đụng chạm. tựu bị sống sờ sờ cho xé. Một màn này lộ ra quá huyết tinh, cũng phá lệ chấn động lòng người. Tất Vân Sinh kêu thảm, bị xé mở thân thể lại đột nhiên hóa thành một đầu bích lân dao, nửa khúc trên chạy trốn, tránh thoát ra ngoài. Nhưng dù vậy, vẫn như cú lệnh làm toàn trường ngây người. Trong chốc lát, vừa mới bắt đầu một trận quyết đấu đã phân ra thắng bại. Cái này quá đột ngột, làm mọi người đều khó mà tin. Như thế nào dạng này, Tất Vân Sinh đã vận dụng chiến lực mạnh nhất, lại sẽ bị một chiêu cho xé sách thân thể. Những cái kia vạn tộc liên minh cường giả đều là động dung. Trước đó bọn hắn còn phấn khởi kêu to, đều là khinh thường cùng khinh miệt, nói móc Lâm Tầm. Có thể giờ phút này đều trợn to mắt, bị chấn nhiếp đến. Đừng nói là bọn hắn, tự liền Tất Vân Sinh chính mình cũng khó có thể tiếp nhận, khó có thể tin tưởng. Hắn biết rõ Lâm Tầm rất mạnh, cho nên từ vừa mới bắt đầu tự toàn lực ứng phó, tự cho là có thể đánh Lâm Tầm một cái xử trí không kịp đề phòng, từ đó đem nó đánh giết. Có thể kết quả lại rơi vào trình độ như vậy, quá thảm rồi. Mà tại đế quốc trận doanh bên kia, giờ phút này đã triệt để sôi trào. Kiềm chế quá lâu, rốt cuộc nhìn thấy như thế chấn động lòng người một màn, làm bọn hắn đều không chịu được kêu to lên tiếng, vô cùng kích động. Trước đó, đầu tiên là Hoa Lưu Hồng bị người tàn bạo kích giết, sau đó Tống Vô Khuyết trọng thương ngất, sau đó lại là Sài Văn Sơn, Lương Thiệu, Triệu Cảnh Phong các loại chờ từng cách bị Ngưu Thôn Thiên giết chết, làm người ta bi phẫn muốn điên, nội tâm như ngăn chặn phiền muộn, kiềm chế đến cực hạn. Hiện tại, Lâm Tầm ra sân, trong chốc lát xé xác đối thủ, làm bọn hắn rốt cuộc trông thấy ánh sáng. Đông ngươi đáng chết, Tất Vân Sinh nổi giận, hận đến phát cuồng. Vừa rồi hắn kém một chút tựu vẫn lạc, nếu không phải bản thể hắn chính là Bích Lân Giao, tự đoạn thân thể cũng sẽ không chết. Nếu không chỉ là một kích kia, cũng đủ để muốn hắn mệnh. Tất Vân Sinh chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ tao ngộ đáng sợ như vậy sát phạt. Oanh, chỉ thấy hắn đứt gãy trên người, huyết quang lăn lộn, cũng không biết thi triển cỡ nào bí pháp, lại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, đây cũng không phải là chỉ là chữa thương thủ đoạn, liền khí tức của hắn đều so vừa rồi cuồng mãnh một mảng lớn. Bích Lân kéo dài tính mạng pháp không ít gì loại đôi mắt sáng lên. Đây là Bích Lân tộc thiên phú thần thông, thần diệu vô biên. Đế quốc trận doanh bên kia, rất nhiều người đều trong lòng căng thẳng. Vừa mới nhìn thấy ánh dạng đông, sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn. Để thật vất vả xuất hiện thắng lợi xuất hiện thay đổi. Như vậy, tuyệt đối sẽ để người điên đi, chịu không nổi bực này đả kích. Liền Lâm Tầm cũng là vô cùng bất ngờ, nhưng chợt hừ lạnh, chủ động xuất kích. Không cần lãng phí thời gian nữa, oanh, hắn thân ảnh như nhược hư huyễn, lướt ầm ầm ra. Vô cùng đơn giản một quyền đánh ra, căn bản hào vô hoa chạm canh gác có thể nói. Trực tiếp, đơn giản, bá đạo. Trên thực tế, đây mới là kinh khủng nhất. Mặc cho ngươi muôn vàn bí pháp, mọi loại kỳ ảo, ta tự một quyền oanh đến, dùng lực phá vạn pháp. Tất Vân Sinh gầm thét, hắn đã lui không thể lui, chỉ có thể bị ép cùng Lâm Tầm đối cứng. Hắn huy động sáng như tuyết chiến đao, trắng xóa đao khí bao trùm thiên vũ, lăng lệ lóa mắt. Bực này công pháp đã có thể xưng kinh diễm, có thể chú định phí công. Canh canh chấn thiên động địa tiếng va chạm bên trong, Tất Vân Sinh hai thanh chiến đao mạnh mẽ bị đánh bay. Hắn hai tay đều bị một quyền đập gãy, huyết nhục gân cốt từng khúc nổ nát vụn. Thống khổ gào thét bên trong, Tất Vân Sinh khuôn mặt vặn vẹo, nội tâm sinh ra đại khủng bố, cảm thấy tuyệt vọng. Hắn cũng không dám tin tưởng, trường sinh cảnh bên trong vì sao lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Lâm Tầm một quyền này cũng không kết thúc, đại đạo khí tức tràn ngập, hùng vĩ vô biên quyền kình như phô thiên cách địa, áp bách thiên vũ, lực có thể dung chuyển càn khôn. Tất Vân Sinh kinh dị, gào thét không ngừng, có thể bị cái kia đáng sợ quyền kình áp bách bao phủ, làm hắn căn bản khó có thể động đậy, bị áp chế gắt gao, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đáng sợ quyền kình như sao chổi tập kích tới. Phúc một quyền này, đem nó thân thể đục khai, huyết nhục như sụp đổ tuyết mạc, ầm vang tại hư không văng khắp nơi. Tất Vân Sinh giữ vững nguyên thần, muốn trốn chi yêu yêu, nhưng tại trong chốc lát tựu bị kia hừng hực quyền kình bao phủ, triệt để mất mạng. Một hàng đơn vị liệt vạn tộc chiến lực bảng 10 vị trí đầu cường giả, như vậy bị oanh sát chết giữa sân tĩnh mịch. Vạn tộc liên minh các cường giả đều kinh hãi, đều rất khó tiếp nhận. Vẹn vẹn hai chiêu mà thôi, liền đem Tất Vân Sinh đánh giết. Đế quốc bên kia bộc phát ra chấn thiên gieo hò, hết thảy đều kết thúc. Trận này quyết đấu, bọn hắn bên này thắng đồng thời giành được rất xinh đẹp dựa theo quy củ. Lâm Tầm có thể lựa chọn hạ tràng, nhưng lúc này hắn thân ảnh không nhúc nhích tí nào, giống như tắm rễ trong chiến trường một khối bàn thạch. Tiếp tục, đừng lãng phí thời gian. Lâm Tầm mở miệng, bình tĩnh mà lạnh lẽo thanh âm vang vọng toàn trường. Phách Lối Ngưu Thôn Thiên, Khổng Tú, Mộng Liên Khanh bọn người nhíu mày. Không phục liền tới. Lâm Tầm ngôn từ đơn giản, đôi mắt u lãnh. Trước đó, những này dị loại vinh váo tự đắc, miệt thị đế quốc mọi người, ngôn từ bên trong đều là nói móc cùng khinh thường. Càng dùng tàn nhẫn vô cùng phương thức đánh giết Hoa Lưu Hồng, Triệu Cảnh Phong bọn người. Giờ phút này, chỉ có lấy máu trả máu, lấy bảo chế bảo, mới có thể phát tiết Lâm Tầm nội tâm kiềm chế thật lâu bất bình khí. Ngươi chờ, đợi chút nữa ta liền giết ngươi. Khổng Tú lời nói xâm nhiên, toàn thân lưu chuyển ngân bạch hồ quang điện, sát cơ lộ ra, quấy nhiễu phong vân. Lâm Tầm liếc mắt nhìn hắn, tựu thu hồi ánh mắt. Nếu không phải trở ngại luận chiến quy củ, hắn đều căn bản sẽ không nói nhảm, cũng không có khả năng cho đối phương nói nhảm cơ hội. Trực tiếp liền đi đem đối phương làm thịt. Ta đến đánh với ngươi một trận. Một cái vạn tộc liên minh cường giả lướt đi, đạp vào chiến trường. Đây là một cái ma tượng tộc hậu duệ, thân thể chừng cao mấy trượng đại, cơ thể nếu như là nham thạch, hiện ra lập lòe kim quang, tản mát ra kinh người vô cùng ba động. Hắn tên Hướng Long Giáp, một cái luyện thể trường sinh cảnh vương giả. Chết đi vừa mới xông lên chiến trường, Hướng Long Giáp tự phát ra đại hống, thân ảnh khổng lồ nếu như một đầu viễn cổ ma tượng, đạp thiên liệt địa, sát khí ngút trời. Một đôi cánh tay kết ấm, giống như thiên ngoại đại sơn đập chém mà xuống, thanh thế đáng sợ. Oanh Lâm Tầm không có chút nào tránh lui, ngược lại chủ động xông ra, vẫn như cũ dùng đơn giản nhất bá đạo tư thái xuất kích. Cùng Hướng Long Giáp so sánh, hắn thân ảnh thon gầy lộ ra rất nhỏ bé, nhưng tại hắn công kích dưới, Hướng Long Giáp tất cả bí pháp đều bị đánh nát. Cái kia đáng sợ quyền kình giống như không gì không phá, diệt sát vạn pháp hàng ma chi cấm, chấn sát Hướng Long Giáp biến sắc, vận dụng xuyên thiên phú thần thông, đột nhiên ở giữa mà thôi, cả người đã hóa thành một đầu chừng cao trăm trượng, thân thể như núi cự tượng, toàn thân đen nhánh, quanh thân lăn lộn lên chói mắt u quang, vòi voi đều khoảng dài 10 trượng, như rủ xuống thiên chi tiên, giống cự tượng gào thét, đem hư không đều chấn vỡ. Một bước đạp xuống, một đôi đen nhánh răng nanh như đại kích, hung hăng hướng Lâm Tầm đâm tới. Đế quốc trận doanh bên kia, không ít người biến sắc, hô hấp cứng lại. Ma tượng tộc thiên phú thần thông cực kỳ không tầm thường, khí tức hủy diệt thao thiên, giống như cái này hàng ma chi cấm, như ngự dụng tại thánh cảnh nhân vật trong tay, đều đủ để đạp phá thiên vũ, lệnh làm càn khôn lật đổ. Sơn Hà Trầm Luân oanh ma tượng bước ra, lệnh làm phủ cận hư không đều sụp đổ. Cái kia đáng sợ lực đạo khuyết tán, áp bách đến thiên địa đều tại gào thét. Mà ma tượng một đôi răng nanh thì như đen nhánh man thần chi mâu trực chỉ Lâm Tầm. Không gì hơn cái này, Lâm Tầm bỗng nhiên thân ảnh nhảy lên, hai tay tựa như tia chớp nhô ra, riêng phần mình nắm chặt một chi răng nanh. Sau đó thân thể bỗng nhiên phát lực. Răng rắc sắc bén kia khiếp người răng nanh cỡ nào kiên cố. Nhưng giờ phút này lại như giòn củ cải tựa như. Bị Lâm Tầm một cái vặn gãy đi. Giữa sân hét lên kinh ngạc. Một màn này lộ ra quá có lực rung động. Chết ma tượng bị đau. Phát ra kinh thiên gào thét. Một đạo như rủ xuống thiên chi tiên vòi voi hung hăng nhắm đánh mà xuống. Đem hư không đều quất nát. Đã thấy Lâm Tầm không tránh không né. Bàn tay bỗng nhiên cách không một trào. Một đạo xanh lập lòe cử đại bàn tay liền một mực nắm lấy kia vòi voi. Oanh Lâm Tầm mang theo hắn cái mũi hung áp vung mạnh. Tại một đám kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói. Ma tượng kia cao trăm trượng thân ảnh to lớn. Đều bị vung lên đến. Sau đó hung hăng đập xuống đất. Đất rung núi chuyển. Bụi mù đá vụn bắn tung tóe. Giống như động đất bộc phát. Ma tượng cái kia khổng lồ thân thể bị nện đến máu thịt me bét. Trên mặt đất đều bị nện ra một cái hố to. Oanh oanh oanh Lâm Tầm động tác không chút nào dừng lại. Mang theo vòi voi con. Không ngừng đem ma tượng thân thể nện xuống. Tựa như đóng cọc tựa như. Xa xa nhìn lại. Giống như một con kiến hôi tại vung lấy một đầu đại tượng tại cuồng thẻ. Hình thành một loại rất có lực trùng kích thị giác hiệu quả. Đại địa chấn chiến. Huyết thủy bắn tung tóe. Đều là hướng long giáp kia thê lương bị đau kêu thảm. Làm người ta toàn thân phát lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Về sau. Hướng long giáp huyết nhục đều vỡ vụn hầu như không còn. Gân cốt đều đứt gãy đi. Lớn như vậy thân thể. Đã là như đất băng tan rã tựa như. Máu thịt me bét. Cho dù là đế quốc cường giả. Đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Chuyện này quả thật giống như bá vương khiêng đỉnh. Thần dũng cái thí. Sắp đem kia ma tượng cho thẻ phát nổ cuối cùng. Răng rắc một tiếng. Vòi voi gãy mất. Sau đó hướng long giáp khôi phục hình người. Tho ra đầy máu. Thân thể tàn phá. Thủng trăm ngàn lỗ. Ta nhận thua hắn đại hống. Phúc trả lời hắn. Là Lâm Tầm không chút khách khí một quyền. Đem nó thân thể đánh nổ. Cả người nổ tung. Huyết vũ vầy xuống. Hướng long giáp. Trở thành cái thứ hai chết tại Lâm Tầm trong tay dị tộc vương giả giữa sân. Sớm đã là lặng ngắt như tờ. Yên tĩnh vô cùng. Một trận chiến này. Lâm Tầm vẫn như cũ cường thế bá đạo rối tinh rối mù. Tại dưới tay hắn. Cường đại như hướng long giáp cũng như nhược kê. Bị tùy ý trà đạp đập. Không có chút nào phản kháng giãy giụa chi lực. Cái này lộ ra quá làm người ta sợ hãi. Lệnh làm vạn tộc liên minh bên kia đều trong lòng phát lạnh. Sắc mặt ngưng ghét. Quá mạnh cũng quá thống khoái đế quốc bên kia có người kích động kêu to. Những người khác cũng đều phấn khởi vô cùng. Lâm Tầm kia không thể địch nổi thần uy. Làm bọn hắn đều là phấn chấn, chấn động kích động. Tiếp tục. Lâm Tầm khí định thần nhàn. Mắt đen u lãnh. Liếc nhìn vạn tộc liên minh bên kia. Kia bế nghệ vô song khí phách. Lệnh làm những gì tộc kia cường giả sắc mặt đều khó nhìn. Ngươi rất nhiều gì tộc cường giả vừa sợ vừa giận. Ngưu Thôn Thiên. Mộng Liên Khanh. Khổng Tú bọn người thì trong lòng nghiêm nghị. Giải rác hai trận chém giết. Đã để bọn hắn đều là ý thức được Lâm Tầm cường đại. Ta nói, làm ta đứng ở chỗ này lúc các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Lâm Tầm thần sắc lãnh khốc. Ngưu Thôn Thiên bọn hắn sắc mặt đều là trầm xuống. Đối bọn hắn mà nói. Loại này lãnh khốc cùng đảm mạc. Thật sự là một loại nhục nhã cùng khiêu khích. Phóng nhãn thí huyết chiến trường. Ai dám dạng này không đem bọn hắn không để vào mắt thiên kiêu chiến kỷ 146 chương 1444 thần thánh kim loan chi lực từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp cùng khinh thị chúng ta. Người này đáng chém một cái gì loại vương giả thanh âm băng lãnh. Tức giận lên tiếng. Đây là người thanh niên tóc xám. Hắn rất mạnh. Thân phận rõ ràng cũng không tầm thường. Không ít nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang kiêng kỵ cùng kính sợ. Long chuẩn tộc hậu duệ An Hóa Thiên một cách đưa thân vạn tộc chiến lực bảng để tứ liệt cây cường giả khủng bố. Như đổi ta ra sân, người này hẳn phải chết. Khổng Tú mặt âm trầm, sát khí đằng đằng. Đối với cái này, Lâm Tầm nhìn như không thấy, hoặc là nói là không nhìn thẳng, nói tiếp tục. Vẫn như cũ là cái này hai chữ, lại hiển thị rõ bế nghệ. Cái này khiến kia vạn tộc liên minh cường giả tức giận đến cắn răng mở miệng. Từng cái mắt lộ tinh mang. Lửa giận bạo tăng. Khí tức khiếp người. Đế quốc doanh địa bên này đều mọc ra một ngụm ác khí. Toàn thân thoải mái. Cảm giác thống khoái Lâm Ly theo giao chiến đến bây giờ. Đế quốc bên này không ngừng gặp nạn. Chết cái này đến cái khác anh kiệt nhân vật. Bầu không khí thê lương kiềm chế. Trong lòng như chắn phiền muộn. Lúc này, Lâm Tầm thắng liên tiếp hai trận quét qua mất tinh thần chi thế, làm người nhiệt huyết sôi trào. Ta đi giết hắn. Mát lạnh bình thản thanh âm bên trong. Một đạo thon dài bóng hình xinh đẹp theo vạn tộc liên minh trận doanh bên kia đi ra. Vừa mới xuất hiện. Liền làm toàn trường bầu không khí một tịch. Hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Kim Loan tộc. Mộng Liên Khanh nàng một bộ kim sắc váy. Tay áo phất phới. Toàn thân phát ra chói mắt kim quang. Như là một vị theo tiên trong rừng đi ra thần nữ. Lâm Trần thế gian. Giết hắn vạn tộc liên minh bên kia một trận sao động kêu to lên tiếng. Là Mộng Liên Khanh trợ uy. Lâm Tầm mắt đen nhíu lại. Phát giác được nàng này trên người có một cỗ đặc biệt khí tức. Nhìn như chỉ có trường sinh cửu kiếp cảnh tu vi. Nhưng tại hắn thể nội lại phảng phất ẩn núp một đầu kinh khủng hung thú. Theo nàng cất bước. Thiên địa run rẩy. Oanh minh rung động. Chiến trường phủ cận núi đá đều vỡ nát. Hóa thành bột mịn. Tư không hỗn loạn. Tại nàng bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng hư ảo tựa như kim sắc thần hoàn chói lọi lưu chuyển, khiếp người vô cùng. Năm đó ở phương Thốn Sơn Chi Đỉnh ta nhất thời chủ quan bại trong tay ngươi. Lần này sẽ không. Mộng Liên Khanh thanh âm thanh lãnh tản ra khí tức cũng là khiếp người vô cùng. Đế quốc trận doanh mọi người đều hô hấp cứng lại. Sắc mặt biến hóa. Cho dù là Lý Độc Hành đều lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Tại vạn tộc liên minh chiến lực xếp hạng bên trên. Mộng Liên Khanh một mực vị trí ổn định vừa cùng vị trí thứ hai. Cùng Ngưu Thôn Thiên tương xứng. Cái này đến từ Kim Loan tộc thánh nữ. Không chỉ là chiến lực cường đại, nắm giữ lực lượng cũng cực kỳ đáng sợ. Năm đó các ngươi nhiều người cùng một chỗ liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Huống chi là lần này Lâm Tầm thần sắc bình thản. Mắt đen càng thêm u lãnh. Ở trong mắt những người khác. Mộng Liên Khanh là một cái dung mạo tuyệt thế nữ tử. Có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Nhưng ở hắn Lâm Tầm trong mắt. Nàng chỉ có một cái thân phận địch nhân ngươi thật ngông cuồng. Thua không nghi ngờ. Mộng Liên Khanh lúc nói chuyện. Dạo bước tiến lên. Kim sắc ốm tay áo chấn động. Đột nhiên mở ra. Liên miên kim sắc thần hà lướt đi. Bao trùm hướng Lâm Tầm. Nàng rất cao ngạo. Cũng rất tự phụ. Tay áo huy động lúc. Đạo quang lưu chuyển. Lập lòe như hà. Trong tay áo giấu càn khôn. Mang theo lực lượng đáng sợ. Lâm Tầm vẫn như cũ cực kỳ đơn giản. Dậm chân mà ra. Hai tay dương ra ở giữa. Luyện thể lực lượng hóa thành một đảo lại một đảo chiến ấm. Tại trong hư không ngưng tụ. Đây là cùng cửu thanh thánh thể quyết xứng đôi hư thanh chiến ấm. Lấy khí huyết thể quyết đoán lượng làm căn cơ. Mỗi một trận ấm. Đều có chấn sát càn khôn. Kinh sợ thối lui ruột thần chi uy. Trong chốc lát mà thôi, Mộng Liên Khanh công kích tựu bị đánh nát, hắn thế công cũng bị ngăn cản. Ừ, Mộng Liên Khanh rõ ràng mắt ngưng tụ. Nàng có tự phụ tiền vốn. Thần uy hảo hãn. Như thần nữ Lâm Trần. Tự tin có thể đánh bại cùng cảnh hết thảy địch. Mà dưới cái nhìn của nàng, Lâm Tầm luyện thể tu vi tuy mạnh. Có thể cuối cùng chỉ có trường sinh thất kiếp cảnh mà thôi. So với mình kém hai cái cảnh giới. Cho nên, nàng đối với cái này chiến thư tâm mười phần. Không ngờ rằng, vừa mới giao thủ mà thôi, thế công của nàng tự bị ngăn trở ngược lại là có chút thủ đoạn. Mộng Liên Khanh trong lòng bàn tay, hiện ra một cái kỳ dị kim sắc hoa văn kia là trời sinh một loại huyết mạch lực lượng. Canh trong chốc lát, cái kia kim sắc hoa văn lướt đi. Hóa thành một thanh kim sắc thần kiếm. đang nằm mộng Liên Khanh trong lòng bàn tay. Phong mang khiếp người. Sát khí thao thiên kim loan cốt kiếm, đây là kim loan tộc bản mệnh bảo vật. Bởi hắn bản nguyên huyết mạch lực lượng chỗ thai nghén mà ra. Có được uy lực dù thần khó dò. Cái này khiến tất cả mọi người giật mình. Kia kim loan cốt kiếm quá mức xuất sắc. Chùm sáng đáng sợ. Tựa như có thể đâm xuyên vạn vật. Liền Lâm Tầm đều có chút kinh ngạc. Không phải e ngại. Mà là không nghĩ tới. Kim loan nhất mạch thiên phú lực lượng càng như thế đặc biệt cùng hiếm thấy. Có thể diễn hóa thành một loại ẩn tích thần thông lực lượng thần kiếm. Một kiếm nơi tay. Mộng Liên Khanh khí thế cũng là bỗng nhiên biến đổi. Lăng lệ vô song. Tại hắn quanh thân. Tựa như có vô số đạo kiếm khí quanh quẩn. Cùng một chỗ bang bang ù tai. Triển lộ ra thao thiên sát phạt khí. Cái này cảnh tượng thật là đáng sợ. Làm cho người ta cảm thấy vô pháp ngăn cản khắc nghiệt cảm giác. Chém theo Mộng Liên Khanh tâm niệm vừa động. Một tràng vàng ấm ánh kiếm khí trường hà hoành không mà lên. Tựa như có ngàn vạn thanh kiếm khí mãnh liệt trong đó. Chi chít lăn lộn. Phô thiên cách địa. Giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Rất nhiều lòng người đều treo lên. Vạn tộc liên minh bên kia thì phát ra một trận tiếng thán phục. Bạch tại Lâm Tầm trên dưới quanh người. Bỗng nhiên hiện ra từng đạo màu xanh thần hồng. Thượng thanh. Ngọc thanh. Thái thanh. Linh thanh. Nguyên thanh. Tư thanh các loại chờ đạo quang. Đều là sắp xếp mà ra. Nhìn kỹ. Lâm Tầm cơ thể đều đang phát sáng. Dâng lên đạo sáng chói các loại đạo quang. Hóa thành một cách đại uyên. Tại Lâm Tầm quanh thân xoay tròn. Răng rắc rất nhiều kim sắc kiếm khí lướt đến đều bị đại uyên nuốt hết, nghiền nát, hóa thành bột mịn. Nhưng mà, vẫn là có hàng loạt kim sắc kiếm khí đâm tới. Rực rỡ mà chói mắt. Phong mang tuyệt thế. Triển lộ ra vô tận sát khí. Oanh Lâm Tầm quanh thân đại uyên bên trong. Bị rất nhiều kiếm khí đâm vào. Bỗng nhiên kịch liệt rung chuyển. Sắp không có vào thân thể ấy bên trong. Tốt giết kẻ này một chút, vạn tộc liên minh cường giả gặp đây cũng không khỏi kích động kêu to lên tiếng. Chỉ là đột nhiên chi gian, một trận đinh tai nhức óc sụp đổ ma sát thanh âm vang vọng, đồng thời nương theo lấy một cỗ kinh người quang mang vọt lên. Rất nhiều mắt người đều nhói nhói. Lâm Tầm quanh thân đại uyên oanh minh tựa như theo trong yên lặng triệt để thức tỉnh. Sở hữu kiếm khí đều bị toàn bộ nghiền nát. Bị hủy diệt không còn oanh bất ngờ không đề phòng. Lệnh làm Mộng Liên Khanh gặp phản phệ. Khóe môi tràn ra một tia huyết. Nhanh chóng rút lui. Tuyệt mỹ trên Ngọc Dung đã mang lên một vòng kinh ý. Thế mà bị chặn một cách luyện thể trường sinh thất kiếp cảnh tồn tại. Sao có thể như vậy cường đại giữa sân. Vạn tộc liên minh cường giả gieo hò cũng là im mặt mà dừng. Sắc mặt phấn khởi ngưng ghét. Kém chút cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Xem ra. Ngươi lần này nhất định là muốn dẫm lên vết xe đổ. Cái này kêu là không nhớ lâu sao. Lâm Tầm dậm chân tiến lên. Tóc đen tung bay. Quanh thân đại uyên phun trào. Các loại màu xanh đạo quang phun trào. Để hắn uy thế lộ ra cường thế vô cùng. Mộng Liên Khanh gương mặt xinh đẹp trầm xuống. Bị như vậy chê cười. Làm nàng cũng tức giận. Chém trong lòng bàn tay kim sắc cốt kiếm bay lên, hóa thành một đạo phá thiên kim hồng, chém giết mà đi. Oanh cùng này đồng thời, Lâm Tầm đã dậm chân đánh tới, nâng quyền oanh sát. Tư thế này, không thể nghi ngờ rất bá đạo, rất trực tiếp, tiến hành cường thế chấn áp. Phanh phanh phanh trong chiến trường, kiếm khí kích xạ quyền kình oanh minh cả hai trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Nhưng mà, vẹn vẹn mấy hơi thở mà thôi. Mộng Liên Khanh thế công tựu bị triệt để tan rã. Bắt đầu bị Lâm Tầm tiến công. Khiến cho Lâm vào bị động. Lâm Tầm thế công quá mạnh. Từng bước tiến lên. Quét ngang mà đi. Chưa từng lui ra phía sau một bước. Mỗi một quyền oanh ra. Giống như kinh đào hải lãng. Chấn vỡ kiếm khí. Chợt rối tinh rối mù. Ầm một lát sau. Nương theo một tiếng kinh thiên động địa va chạm. Mộng Liên Khanh trong lòng bàn tay kim loan cốt kiếm trực tiếp bị đập bay ra ngoài. gào thét không ngừng. Mà Mộng Liên Khanh tự thân thì như bị sét đánh, khí huyết quay cuồng. Một cái cánh tay phải đều bởi vì kịch liệt quyền kình xung kích mà co rút. Nàng lảo đảo trở ra, tuyệt mỹ khuôn mặt trắng bệch viết đầy khó có thể tin. Nàng vô pháp tưởng tượng nào chỉ là Mộng Liên Khanh. Giờ phút này toàn trường đều bị kinh đến, không dám tin tưởng. Đều nhìn ra Lâm Tầm luyện thể tu vi so Mộng Liên Khanh kém 2 cấp độ. Có thể hắn phát huy ra chiến lực, hoàn toàn không phải cảnh giới này có thể có được. Vượt qua tưởng tượng kinh khủng, không thể tưởng tượng nổi. Giết Mộng Liên Khanh bỗng nhiên cắn răng một cái. Tại trong thân thể, một luồng khí tức đáng sợ thức tỉnh, hiện lên mà ra, khiến cho uy thế lại lập tức kéo lên một mảng lớn mơ hồ trong đó. Tại hắn sau đầu hiện ra một đạo thần hoàn, có một đầu kim loan hiển hiện trong đó. Tại hoành kích cửu thiên, tựa như thần thánh một mực không nói lời gì. Triệu Tinh Giã sắc mặt biến hóa, thánh cảnh lực lượng không đúng, cũng không phải là chân chính thánh cảnh lực lượng, nhưng đã không phải trường sinh đạo đồ có khả năng có được. Hiển nhiên cách này Mộng Liên Khanh vận dụng một loại không thuộc về nàng lực lượng, kim loan lão tổ một đạo bản nguyên lực lượng. Nàng ngược lại là cam lòng, đây chính là tự tổn đạo cơ cách làm. Bất quá, bởi vậy cũng nhìn ra cách này Mộng Liên Khanh nhiều bị coi trọng. Ngưu Chấn Vũ đôi mắt chớp động, nhận ra cách này khiến trong lòng của hắn đại định. Gần như đồng thời, Lâm Tầm cũng phát giác được nguy hiểm. Hoặc là nói, hắn theo Mộng Liên Khanh đạp vào chiến trường kia một cái chớp mắt, tự phát giác được nàng này thể nội có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bây giờ hắn rốt cuộc nhận ra, đây là thuộc về thánh nhân lực lượng, trách không được như thế tự phụ. Nguyên lai là có này lực lượng là ỷ vào. Đáng tiếc, đối ta mà nói, cũng cùng đối mặt ngụy thánh không có gì khác biệt. Ý nghĩ này tại Lâm Tầm trong đầu lói lên. Oanh, một đầu kim loan hư ảnh đã phá sát mà đến, vàng ấm ánh vũ rực đập, tản ra thần thánh khí tức cùng uy thế, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Giữa sân đã là vang lên không biết bao nhiêu kinh hô, ai cũng ý thức được một kích này kinh khủng. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc là, tại bực này thời khắc, Lâm Tầm lại đằng không mà lên, vẫn như cú tay không tấp sắt, sát phạt mà lên. Oanh, kinh thiên động địa va chạm vang lên, hào quang sáng chói dâng lên, bao trùm toàn bộ chiến trường, quá mức hừng hực cùng kinh khủng, làm người ta cũng khó thấy rõ sở đến tột cùng. Cái này vô luận địch ta, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, đều ý thức được một kích này nhất định phân ra thắng bại. Chỉ là kết quả sẽ như thế nào, có thể chết ở này đánh xuống. Ngươi có thể nhắm mắt nơi xa. Mộng Liên Khanh gương mặt xinh đẹp trắng bệch, nguyên khí đại thương. Không có người so với nàng rõ ràng hơn. Mượn dùng bực này thần thánh lực lượng lúc, sẽ đối với tự thân tạo thành rất lớn gánh vác cùng phản phệ. Nhưng chỉ cần có thể giết Lâm Tầm, hết thảy đều đáng giá. Nhưng khi trong lúc kịch chiến quang vũ trừ khử quy tịch lúc, Mộng Liên Khanh lại nhìn thấy một bộ làm nàng khó có thể tiếp nhận hình tượng.